Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết thành công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Bí mật thành công của những người bán hàng xuất sắc. Tác giả Anthony Iannarino, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 1 năm 2019. Sách có 372 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Bí mật thành công của những người bán hàng xuất sắc, ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn cần gì để trở thành một trong những người bán hàng xuất sắc nhất? Chỉ cần 3 điều: tư duy, một bộ kỹ năng và một bộ dụng cụ. Cuốn sách sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi cần thiết nhất: tại sao một vài người bán hàng xuất sắc lại luôn luôn làm tốt hơn những đồng nghiệp của họ? Nếu bạn nghiêm túc về việc muốn thắng đậm và chiến thắng dài hạn trong lĩnh vực bán hàng, cuốn sách này sẽ cung cấp chính xác những gì bạn cần để trở thành nhà bán hàng hàng đầu. Căn bệnh phổ biến trong phần lớn những người bán hàng. Có một căn bệnh đang lây lan nhanh chóng trong phần lớn những người bán hàng ngày nay. Mọi người đều tìm đường tắt, cách thức dễ dàng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn. Những nhà quản lý kinh doanh cũng như các nhân viên kinh doanh luôn không ngừng tìm kiếm các mẹo vặt, công cụ hay quy trình mới nhất với hy vọng tìm được liều thuốc thần kỳ cho công việc bán hàng. Đừng mơ tưởng nữa, mà hãy bắt tay và hành động ngay thôi. Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia bán hàng thắng đậm từ năm này qua năm khác, thì xin chúc mừng, bạn đã tìm đến đúng cuốn sách mà bạn phải tìm. Phần 1. Tư duy, niềm tin và hành vi dẫn đến thành công trong bán hàng. Chương 1. Tự kỷ luật, nghệ thuật quản lý bán hàng. Bí quyết để trở thành một người bán hàng thành công, một nhà bán hàng vĩ đại là gì? Bí quyết không phải là sản phẩm hay dịch vụ mà bạn bán, cũng không phải là đối thủ cạnh tranh hay môi trường kinh doanh, cơ cấu giá cả, công nghệ tiên tiến hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Bí quyết nằm ở chính bản thân bạn. Khả năng quản lý bản thân và hành xử theo kỷ luật tự giác của bạn tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong bán hàng. Hay nói theo cách khác, kỷ luật tự giác chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Người bán hàng cần có rất nhiều yếu tố như tư duy, bộ kỹ năng, bộ công cụ, nhưng nếu không có tính kỷ luật tự giác cao thì những thứ kể trên chẳng có ý nghĩa gì. Kỷ luật tự giác là một phẩm chất thiết yếu của những người thành công, khiến họ hành động ngay cả khi họ không muốn. Kỷ luật tự giác khiến họ tập trung năng lượng và thời gian vào thứ cần làm mà không trì hoãn, đồng thời cũng đem đến cho họ sức mạnh để bước ra khỏi vùng an toàn và sau đó đổi lấy thứ họ thực sự mong muốn. Trong bán hàng, tính kỷ luật tự giác tạo nên sự khác biệt giữa vĩ đại và tầm thường. Cam kết đầu tiên. Bán hàng là việc đạt được cam kết từ khách hàng tiềm năng, nhưng những cam kết quan trọng nhất chính là cam kết bạn tự đặt ra cho chính bản thân mình. Và bạn cần phải luôn đặt ra cam kết cho bản thân dù bạn có nhận ra chúng hay không. Nơi có ý chí. Thành công của tôi bắt nguồn từ sự sẵn lòng cam kết làm việc kiên định và có mục đích. Tôi ép bản thân gọi hàng nghìn cuộc gọi và nhờ đó tôi đã tìm ra kho báu tiềm ẩn trong mỗi trang danh bạ. Hóa ra, phần lớn khách hàng tiềm năng nhất của tôi trong thành phố lại không phải là những công ty lớn hay nổi tiếng nhất. Họ là những công ty nhỏ hơn, thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách mà quản lý bán hàng kêu tôi đừng động vào. Thu nhận thành quả xứng đáng từ việc quản lý bản thân. Kỷ luật tự giác hay quản lý bản thân một cách hiệu quả dựa vào 3 phẩm chất sau đây. Thứ nhất, sức mạnh ý chí. Bạn sẵn sàng làm việc mà không cần phần thưởng ngay lập tức. Vô vàn những yếu tố gây xao lãng sẽ khiến bạn không tập trung vào thứ cần làm. Bạn cần phải có sức mạnh ý chí để phớt lờ những điều đó và tập trung vào công việc. Mặc dù điều này đôi khi khó khăn, nhưng nó luôn là việc quan trọng. Thứ hai, dũng khí. Bạn phải thể hiện dũng khí khi đối mặt với những khó khăn. Bạn cam kết thực hiện những gì đã lựa chọn, dù có gặp trở ngại thế nào đi chăng nữa. Thứ ba, có trách nhiệm. Bạn luôn buộc bản thân phải có trách nhiệm với chính kết quả của mình, đồng thời duy trì các cam kết bạn đặt ra đối với bản thân cũng như đối với người khác. Những phẩm chất khác. Ý chí, nghị lực và trách nhiệm là 3 phẩm chất chính cần có trong việc quản lý bản thân. Một khi bạn phát triển những phẩm chất này và làm chủ được tính kỷ luật tự giác, bạn sẽ thu được nhiều thành quả, trong đó có tính trung thực, dũng cảm và liêm chính. Bạn cũng khám phá ra rằng, thông qua việc kiểm soát ham muốn, bạn có thể đạt được phần thưởng lớn hơn nhiều trong tương lai. Thứ nhất, tính trung thực. Bạn cần có ý chí để nói ra sự thật, đặc biệt là khi sự thật đó làm tổn thương bạn. Chúng ta thường có xu hướng trốn tránh nỗi đau và tìm kiếm sự thoải mái, bởi vì trung thực đôi khi sẽ làm tổn thương bạn. Do đó, nó đòi hỏi bạn phải có dũng khí, dù cho điều đó có nghĩa là bạn có thể phải trải qua sự khó chịu, rủi ro hay mất mát. Thứ hai, dũng cảm. Dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà dũng cảm đồng nghĩa với việc bạn vẫn hành động dù bạn bị nỗi sợ vây quanh. Dũng cảm đòi hỏi tính kỷ luật tự giác, giúp bạn hành động và phớt lờ những lời độc thoại nội tâm bảo bạn hãy lùi lại để được an toàn. Kỷ luật tự giác đem đến sức mạnh, giúp bạn trở nên dũng cảm và ngẩng cao đầu, thậm chí ngay cả khi bạn đang sợ run cầm cập. Điều đó thể hiện rằng bạn cam kết thực hiện một điều gì đó lớn hơn, hướng tới một mục tiêu cao hơn, rằng bạn đã sẵn sàng giữ vững cam kết đó cho dù phải trả bất cứ giá nào. Thứ ba, liêm chính. Luôn luôn nói sao làm vậy. Thực hiện được điều này không hề dễ, nhưng đó lại chính là định nghĩa của sự liêm chính. Lời nói của bạn đi đôi với hành động, mọi người sẽ tin tưởng bạn. Để làm được điều này, đòi hỏi phải có ý chí, dũng khí và ý thức trách nhiệm lớn lao để làm cái cần làm vào lúc cần thiết. Thứ tư, phần thưởng lớn hơn trong tương lai. Lợi ích quan trọng nhất của tính kỷ luật tự giác là đạt được phần thưởng lớn hơn trong tương lai bằng cách kiểm soát ham muốn hiện tại. Thực hành kỷ luật tự giác để duy trì thói quen. Thành công của bạn chủ yếu phụ thuộc vào việc duy trì các thói quen vì nó giúp bạn làm việc chăm chỉ và liên tục. Nhiều người bán hàng tránh việc duy trì thói quen vì nó tẻ nhạt hoặc không có gì mới mẻ và nó chắc chắn khiến họ phải nghe đi nghe lại lời từ chối không. Nhưng việc duy trì thói quen lại đem đến những kết quả có thể đoán trước được, đặc biệt là trong dài hạn. Đây chính là lĩnh vực đầu tiên mà bạn phải áp dụng kỷ luật tự giác. Duy trì thói quen tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đây chính là quy luật đơn giản của giới bán hàng. Bạn càng thấy vô vọng khi nghiên cứu khách hàng tiềm năng để tìm kiếm cơ hội hợp tác, thì việc thực hiện điều này lại càng khó khăn. Bạn phải thận trọng trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng mỗi ngày để bản thân cảm thấy không tuyệt vọng. Tần suất tìm kiếm khách hàng tiềm năng không đều đặn thường xuyên dễ dẫn đến sự căng thẳng, lo lắng và không thực hiện được cam kết, khiến bạn bỏ lỡ những khách hàng tiềm năng của mình. Nhưng nếu bạn là người sống có kỷ luật tự giác, có ý chí và dũng khí để tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thì bạn chắc chắn sẽ có được nguồn khách hàng liên tục với nhiều cơ hội hợp tác. Hãy duy trì thói quen tìm kiếm khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Trong bán hàng, bạn phải luôn mở ra nhiều mối quan hệ mới. Hãy nhớ rằng, chẳng có cơ hội nào bị đóng lại khi mà nó còn chưa được mở ra. Duy trì thói quen kê dựng các mối quan hệ. Để thành công trong bán hàng, bạn phải phát triển các mối quan hệ cần thiết trước khi bạn cần đến chúng. Kê dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng của bạn có thể là việc quan trọng nhất cần làm để theo đuổi thành công, nhưng đừng nhầm lẫn giữa việc gây dựng và thôi thúc. Một khi bạn thấy bản thân trở nên vô vọng trước các cơ hội hợp tác, nghĩa là đã quá muộn để phát triển chúng. Không có cách nào để thúc giục các mối quan hệ hay sự tin tưởng cả. Cả niềm tin và các mối quan hệ đều đòi hỏi phải có thời gian và sự chú ý kỹ càng, quyết tâm và chủ động. Thói quen duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện tại. Bạn đã thực hiện lời hứa với khách hàng hiện tại khi họ từng là những khách hàng mơ ước của bạn và bạn vẫn tiếp tục giữ những lời hứa đó. Nhưng như thế là chưa đủ. Ngủ quên trên chiến thắng đối với bạn chính là liều thuốc độc. Khi nhu cầu của khách hàng thay đổi hay khi có những việc không mong muốn xảy đến với họ, bạn cần ở đó để hỗ trợ họ vượt qua những trở ngại hoặc giúp họ tận dụng những cơ hội mới. Không xuất hiện ở thời điểm khách hàng cần và không chủ động dự đoán, thích nghi với nhu cầu thay đổi của khách hàng. Điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy không hài lòng. Duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện có cho thấy rằng bạn là một đối tác chủ động về lâu dài và bạn đủ quan tâm để luôn nói là làm. 5 cách để phát triển tính kỷ luật tự giác. Cách thứ nhất, tạo một danh sách kỷ luật. Đôi khi bạn viết ra danh sách các mục tiêu của bạn, nhưng có lẽ bạn chưa viết một danh sách kỷ luật bao giờ. Danh sách kỷ luật là một danh sách gồm những thứ bạn sẽ thực hiện mãi mãi, vì đó là điều cần thiết để đạt được những kết quả mà bạn mong muốn. Danh sách này khác với danh sách các mục tiêu cần đạt. Mục tiêu là thứ bạn muốn đạt được, là kết quả bạn cố gắng trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu có thể đạt được hoặc không đạt được vào một thời điểm nhất định, nhưng kỷ luật thì không có điểm dừng. Một danh sách kỷ luật chia các mục tiêu của bạn thành nhiều bước hành động hoặc những điều cụ thể mà bạn có thể làm để hiện thực hóa mục tiêu. Cách thứ hai, làm những việc khó nhằn nhất đầu tiên. Bạn thường đối mặt với những phần việc khó khăn và không mấy thoải mái, và bạn luôn luôn có khuynh hướng trì hoãn chúng bằng cách làm những thứ cần làm khác và đôi khi làm cả những thứ không cần thiết. Thật không may, né tránh những điều khó nhằn chính là con đường dẫn đến thất bại. Thay vì trì hoãn phần lớn những công việc khó khăn nhất, hãy thực hiện chúng trước tiên vào buổi sáng khi bạn tỉnh táo và trước khi những yếu tố bên ngoài làm bạn mất tập trung. Hoàn thành xong phần việc khó nhằn giúp bạn bùng nổ năng lượng và khiến việc giải quyết những nhiệm vụ tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là một cách thức hiệu quả để tạo đà thành công. Cách thứ ba, viết ra các cam kết của bạn. Việc viết ra tất cả các cam kết của bản thân sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện những cam kết đó. Việc viết ra những kỷ luật sẽ khiến bạn ghi nhớ những gì cần làm, biến chúng từ ý nghĩ thành hành động. Hãy viết ra những cam kết của bạn. Để thực hiện điều này hiệu quả hơn, hãy ghi cả những kết quả tích cực bạn sẽ nhận được nếu hoàn thành cam kết và những thứ tiêu cực sẽ xảy ra nếu bạn không thực hiện cam kết của bạn vào danh sách. Cách thứ tư, công khai các cam kết của bạn. Nếu bạn công khai những thứ bạn sẽ làm, bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn để thực hiện nó. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải trả cái giá cực đắt nếu không thực hiện những lời hứa đã chót khoe ra, vì bạn đã đánh mất đi niềm tin cũng như sự tin tưởng mà người khác dành cho bạn. Công khai những cam kết của bản thân có thể thúc đẩy bạn trở nên tự giác và kỷ luật hơn. Thứ năm, loại bỏ những điều gây sao lãng và ngừng làm nhiều việc cùng một lúc. Nhân tố đầu tiên, nội lực. Hãy biến việc quản lý bản thân thành điểm mấu chốt trong công thức thành công của bạn. Cố gắng để tăng tính kỷ luật tự giác, ý chí, dũng khí và trách nhiệm, nền tảng của tất cả hành vi và kỹ năng giúp bạn trở thành một người bán hàng thành thạo. Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách đặt ra các cam kết và duy trì thực hiện chúng. Chương 2. Lạc quan, thái độ tinh thần tích cực. Hành động sản sinh ra kết quả cho chính bạn và cho khách hàng của bạn. Vấn đề được giải quyết, lợi nhuận sinh ra. Nhưng nếu không có thái độ đúng đắn, hành động của bạn sẽ không dứt khoát. Về lâu dài, sự lạc quan giúp bạn hành động hiệu quả và nhất quán dựa trên tinh thần phối hợp. Sự lạc quan đảm bảo bạn sẽ tập trung vào công việc dù cho có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Lạc quan so với bi quan. Để thành công trong bán hàng, bạn phải có tinh thần lạc quan hoặc phải phát triển tinh thần lạc quan. Thái độ bi quan trong bán hàng sẽ hủy hoại bạn. Sự bi quan giết chết thành công bởi vì nó giết chết tính chủ động. Sự bi quan sẽ nhấn chìm tính kỷ luật tự giác và các hành động có chủ đích để đạt được thành công. Nó sẽ tước đi năng lực của bạn bằng cách viện cớ để bỏ cuộc. Người có tư duy bi quan luôn tìm cách hợp lý hóa các quyết định. Ngược lại, sự lạc quan sẽ luôn thôi thúc bạn tiến về phía trước. Lạc quan chính là niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi và bạn sẽ chiến thắng tất cả. Đó là niềm tin rằng bạn sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong giới bán hàng và do đó bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự lạc quan khiến bạn dám đối mặt và vượt qua tất cả trở ngại cũng như thách thức, đồng thời tiếp thêm cho bạn sức mạnh để kiên trì. Lạc quan và tin vào thành công. Nhiều người nghĩ rằng lạc quan là do bẩm sinh, một là có, hai là không. Mặc dù có thể đúng là một số người bước vào giới bán hàng này theo hai chiều hướng trái ngược nhau, một là lạc quan, hai là bi quan. Nhưng tôi tin rằng bạn có thể tự rèn luyện để bản thân trở thành một người lạc quan. Bạn có thể cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng rằng trong tương lai chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến và tin rằng bạn sẽ đạt được thành quả như mong muốn, dù đôi khi chẳng có bất cứ cơ sở nào để chứng minh điều đó. Bạn phải lạc quan để có thể mường tượng ra sự thành công. Sự lạc quan là một bước đệm để tiến tới tương lai tốt đẹp hơn. Có 4 niềm tin mà bạn phải có để bán hàng thành công. Niềm tin số 1, tôi là người tạo ra sự khác biệt. Sự thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn tin bản thân sẽ tạo ra giá trị cho khách hàng, cho công ty và cho chính bạn. Niềm tin này chính là sức mạnh và là nguồn động lực vô biên. Khi bạn tin rằng mình sẽ tạo nên khác biệt, rằng bạn chính là người tạo ra giá trị, thì sự tự tin và giá trị của bản thân cũng theo đó mà tăng đột biến. Bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng để hành động. Niềm tin số 2, tôi sẽ thành công. Niềm tin tôi sẽ thành công không những hướng đến những kết quả tích cực mà còn hình thành nên tính kiên trì nơi bạn, một đức tính cực kỳ cần thiết đối với một người bán hàng. Niềm tin số 3, mọi người sẽ hỗ trợ tôi. Tin rằng người khác sẽ ủng hộ bạn theo đuổi mục tiêu sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Điều đó nhắc nhở rằng bạn không hề cô đơn trong thế giới này, đồng thời đem đến cho bạn sự tự tin để bạn yêu cầu sự giúp đỡ và chấp nhận sự hỗ trợ của người khác. Niềm tin số 4, những tưởng là sơ suất, ấy vậy mà cuối cùng lại có ích. Khi bạn lạc quan, bạn vui vẻ chấp nhận thất bại và coi chúng như cơ hội để cải thiện bản thân. Nếu bạn là một người lạc quan, bạn sẽ phản ứng với thất bại theo 3 cách. Thứ nhất, chấp nhận thất bại. Bạn không đổ lỗi cho nền kinh tế, người quản lý bán hàng, khu vực bán hàng hay đối thủ của bạn. Thay vào đó, bạn chấp nhận rằng chính bản thân phải chịu trách nhiệm cho những kết quả đó. Thứ hai, nắm bắt thất bại. Bạn hiểu được thực tế rằng chính hành động của bạn sẽ giúp bạn có được vị trí này. Một khi bạn chịu trách nhiệm đối với những kết quả của bản thân, bạn sẽ tạo ra năng lượng để thay đổi chúng. Chịu trách nhiệm tiếp thêm năng lượng cho chính bạn. Thứ ba, học hỏi từ thất bại. Thất bại đem đến những bài học vô giá và những thông tin bạn cần để thay đổi. Hãy phân tích tình huống một cách kỹ càng. 5 cách phát triển tính lạc quan. Cách thứ nhất, giữ một cuốn sổ tay biết ơn. Biết ơn chính là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Đó là bởi lòng biết ơn và sự lạc quan luôn gắn liền với nhau. Và nói một cách chính xác, thì không thể vừa biết ơn vừa bi quan được. Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn, những thứ làm bạn hạnh phúc. Khi bạn thực hành lòng biết ơn, bạn sẽ có nhiều khả năng cảm thấy biết ơn cả những điều nhỏ bé. Khi đã tạo được danh sách ban đầu, hãy dành ra 1 đến 2 phút mỗi sáng để bổ sung thêm vào danh sách đó. Treo danh sách đó lên chiếc gương trong nhà tắm để nhắc nhở bạn về những điều bạn nên biết ơn. Cách thứ 2, giữ một bản ghi chép lại những giá trị mà bạn đã tạo ra. Hãy tự nhắc nhở bản thân về khả năng tạo ra sự khác biệt trong giới bán hàng bằng cách giữ lại bản ghi chép về giá trị mà bạn đã tạo ra cho người khác. Mỗi người đều có một bản ghi chép lại các thành tích của mình. Hãy dùng bản ghi chép của bạn để khiến bản thân lạc quan hơn. Cách thứ 3, loại bỏ những niềm tin tiêu cực. Trước khi bạn có thể phát triển tư duy tích cực hơn, bạn có thể phải vứt bỏ đi những niềm tin cũ kỹ. Bước đầu tiên là để loại bỏ hoàn toàn những niềm tin tiêu cực là làm rõ chúng. Chọn ra một lĩnh vực mà bây giờ bạn đang không làm tốt, viết ra niềm tin ngăn cản bạn hành động và mô tả các kết quả mà nó gây ra. Sau đó, hãy loại bỏ các niềm tin mang lại những kết quả tiêu cực bằng cách tạo ra một niềm tin mới, lạc quan hơn và truyền động lực hơn để thay niềm tin cũ kia. Hãy viết nó ra giấy. Cách thứ 4, tránh những người hoài nghi hay chỉ trích, lười biếng và thiếu sức sống. Hãy nghĩ về những người mà bạn dành cho họ phần lớn thời gian, ngay cả trong công việc và cuộc sống. Sau đó tự đặt câu hỏi xem liệu họ củng cố sự tích cực hay tiêu cực trong bạn. Người củng cố tích cực. Một số người ủng hộ niềm tin của bạn rằng bạn có khả năng hơn nữa và bạn có thể làm nhiều hơn thế. Họ củng cố tâm lý cá nhân tích cực bên trong bạn, tiếp thêm sức mạnh cho bạn và hỗ trợ bạn. Đó là những người củng cố tích cực. Họ truyền cảm hứng cho bạn, họ thách thức bạn mở rộng chân trời của chính mình và làm tốt hơn nữa. Người củng cố tiêu cực. Những người này làm tăng nỗi sợ trong bạn và thậm chí còn đem đến những nỗi sợ mới. Họ có tư duy hẹp hòi, tin rằng không bao giờ là đủ bởi vì ai đó có thể làm nhiều hơn bạn. Những người củng cố tiêu cực là những người phản đối và hoài nghi. Họ sẽ là người cướp đi ước mơ của bạn, hạ thấp tiêu chuẩn và không bao giờ thấy được cái may trong cái rủi. Họ là người cản đường bạn. Cách thứ 5, chế độ loại bỏ sự tiêu cực. Bạn có thể cải thiện thái độ và trở nên lạc quan hơn bằng cách thực hiện chế độ loại bỏ tiêu cực. Trong vòng 30 ngày tới, hãy thử thực hiện không xem, không nghe, không đọc tin tức. Tránh xa các hình thức truyền thông tiêu cực và giật tít. Bỏ qua tất cả các tin đồn về các ngôi sao truyền hình cư xử không đứng đắn, chẳng có gì tích cực trong đó cả. Tránh xa những người tiêu cực bất cứ khi nào có thể. Không nói bất cứ thứ gì tiêu cực hay tham gia vào những cuộc hội thoại tiêu cực. Hãy chỉ nghĩ về những điều tích cực. Từ suy nghĩ đến hành động. Bán hàng là vấn đề về hành động, và hành động là kết quả của tư duy. Những suy nghĩ lạc quan dẫn đến các hành động lạc quan, trong khi những suy nghĩ bi quan dẫn đến các hành động làm nhu trí bản thân hoặc không đem lại lợi ích gì cả. Bạn không phải là nạn nhân của bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu của bạn. Bạn có thể lựa chọn những suy nghĩ cho riêng mình và thay thế những suy nghĩ không phục vụ cho mục đích của bạn. Hãy chọn cách suy nghĩ lạc quan với bản thân, sự nghiệp và khả năng thành công của bạn. Lạc quan, sự kết hợp giữa hy vọng, niềm tin và sự tự tin sẽ đem đến sức mạnh cho bạn. Tư duy lạc quan sẽ đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ thắng thế. Chương 3. Sự quan tâm, mong muốn giúp người khác. Quan tâm là chìa khóa của các mối quan hệ. Sự nghiệp bán hàng thành công được xây dựng xung quanh những khách hàng tin rằng bạn quan tâm đến họ, người mà nhận ra rằng mối ưu tiên hàng đầu của bạn không phải là bạn đạt được gì mà là họ đạt được gì. Họ biết rằng bạn không chỉ đem lại những kết quả tích cực cho họ, mà bạn sẽ bên cạnh họ cho đến khi họ đạt được những kết quả đó. Jack Lee Green, đồng tác giả cuốn sách Người Cố Vấn Đáng Tin, đã phát triển một phương trình mô phỏng giá trị của các mối quan hệ tốt đẹp. Tin tưởng bằng sự uy tín, nhân sự đáng tin cậy, nhân sự thân thiết, chia cho cái tôi cá nhân. Về thứ hai của phương trình, được chia cho cái tôi cá nhân. Điều này có nghĩa là bạn càng tập trung vào bản thân và tương lai của bạn, bạn sẽ càng hạ thấp uy tín, sự đáng tin cậy và sự thân thiết của bạn với khách hàng tiềm năng. Hay nói cách khác, bạn sẽ ít được tin tưởng hơn. Ba yếu tố tạo nên sự quan tâm. Quan tâm là mong muốn hiểu người khác và đem đến những giá trị tốt đẹp cho họ. Để làm được điều này, bạn phải biết cảm thông, biết ân cần và luôn hiện diện. Hãy cứ quan tâm người khác và kết quả tốt đẹp sẽ đến với bạn. Quan tâm không những giúp ích cho khách hàng mà còn trao cho bạn sức mạnh với vai trò là người bán hàng. Khi bạn quan tâm đến việc tạo ra những kết quả tốt đẹp hơn cho khách hàng tiềm năng, bạn biết bạn đang hành động đúng đắn bằng cách bán những kết quả đó. Sẽ không có sự hoài nghi với bản thân, không tự đoán mò, không do dự khi nhấc điện thoại lên và gọi, bởi bạn biết bạn đang giúp đỡ người khác. có một sự thật đơn giản rằng bạn càng quan tâm đến kết quả của khách hàng bao nhiêu thì kết quả bạn nhận về sẽ tốt bấy nhiêu. Và quan tâm đến người khác là một hành động có tính lan truyền. Khi bạn quan tâm đến khách hàng thì họ cũng sẽ quan tâm đến bạn. Đây là lý do tại sao tôi gọi sự quan tâm là ứng dụng bán hàng sát thủ. 5 cách biến sự quan tâm thành lợi thế cạnh tranh. Cách thứ nhất, hãy là một nhà nghiên cứu về con người. Để đồng cảm và thấu hiểu với khách hàng, trước tiên bạn phải hiểu họ đang cảm thấy như thế nào. Để đi sâu vào cảm xúc của họ, hãy chú ý đến lời nói và ngôn ngữ cơ thể của họ. Khi bạn biết được khách hàng của mình đang cảm thấy như thế nào, bạn sẽ có thể cải thiện khả năng đưa ra phản hồi phù hợp để kết nối và giao tiếp theo cách thức thể hiện sự quan tâm của bạn. Thứ hai, đặt bản thân bạn trong vị trí của khách hàng. Đừng chỉ nghĩ về điều mà khách hàng đang cảm nhận, hãy đặt bản thân vào vị trí của họ và cảm nhận về điều đó. Để thực sự đặt mình vào vị trí của người khác, đòi hỏi sự quan tâm và tình cảm thực sự. Điều này phải mất nhiều năm mới có được vì nó không hề dễ như bạn nghĩ. Sự đồng cảm cũng cần được luyện tập, nhưng kết quả nhận lại rất xứng đáng. Thứ ba, hãy lắng nghe và chấp nhận lời giải thích từ khách hàng. Sự quan tâm đòi hỏi bạn không chỉ lắng nghe người khác mà còn phải chấp nhận rằng sự lý giải của họ về các sự việc, sự kiện hay ý tưởng đều đúng với chính họ. Hãy lắng nghe mà không đưa ra bất cứ đánh giá nào về sự thật hay về ý nghĩa của những gì khách hàng nói. Thay vào đó, hãy chấp nhận sự giải thích của họ là đúng đắn và đáng giá. Thứ tư, biến quan tâm thành hành động. Quan tâm không chỉ là một bài thực hành về trí tuệ, đó còn là một bài tập hành động. Có vô vàn cách thức biến quan tâm thành hành động. Thứ năm, ghi nhớ cả những điều nhỏ nhặt. Nói lời cảm ơn và tiếp tục theo sát khách hàng cũng không hẳn là điều gì lớn lao. Nhưng khi nói đến sự quan tâm, những điều nhỏ nhặt cũng trở nên vĩ đại. Sự quan tâm không tốn một xu. Giữa việc bán hàng cho khách hàng và việc quan tâm đến khách hàng không hề có sự xung đột. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Bạn quan tâm đến người khác càng nhiều thì bạn càng trở thành một người bán hàng hiệu quả. Sức mạnh của sự quan tâm là vô đối, dù là trong phạm vi công ty hay bên ngoài cuộc sống thường nhật. Đó là nền tảng của sự tin tưởng và nó đem đến những kết quả tích cực. Những người quan tâm sâu sắc đến khách hàng và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng sẽ nổi bật so với đám đông. Đồng thời, họ sẽ được chào đón như những đối tác tin cậy và đáng giá. Chương 4. Sự cạnh tranh, ham muốn cháy bỏng vị trí số 1. Tinh thần cạnh tranh vô cùng quan trọng đối với sự thành công trong bán hàng. Nó chính là động lực tích cực, thúc đẩy chiến thắng, khuyến khích phục vụ khách hàng tốt hơn và do đó đem đến ngày càng nhiều giá trị. Phạm vi cạnh tranh, tìm điểm mạnh. Sự cạnh tranh thái quá và lệch lạc có thể là thứ cực kỳ nguy hiểm đối với nghề bán hàng. Nó có thể dẫn đến những hành động trái với đạo đức và bất hợp pháp như là hối lộ, đút lót và mồi chuộc. Nếu chúng ta biến khách hàng thành mục tiêu cạnh tranh, chúng ta có thể hủy hoại đi khả năng tạo ra các mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Hiện tượng này được gọi là siêu cạnh tranh hay cạnh tranh không kiểm soát. Ngược lại, chính là cái mà tôi gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Đó là việc cố gắng chiến thắng bằng cách hạ thấp những người bán hàng khác và sản phẩm của họ hay trình bày điều về thứ mà bạn bán. Những người với tinh thần cạnh tranh không lành mạnh thường không cố gắng cải thiện bản thân. Thay vào đó, họ nỗ lực chiến thắng bằng cách đạp đổ người khác hay lừa bịp khách hàng tiềm năng. Kiểu cạnh tranh này cũng nguy hiểm không kém so với siêu cạnh tranh. Một người cạnh tranh đích thực là một đối thủ cạnh tranh mạnh, luôn nỗ lực chiến thắng bằng cách trở nên tốt nhất có thể. Họ sẽ chủ yếu chiến đấu với chính bản thân mình thông qua việc tập trung phát triển bản thân, còn điều mà những người bán hàng khác làm chỉ là yếu tố thứ yếu. Bán hàng chính là trò chơi tổng bằng không. Bán hàng gần như luôn luôn là một trò chơi tổng bằng không. Một người bán hàng giành được hợp đồng kinh doanh với khách hàng trong khi người khác thất bại. Đối với bạn, để giành hợp đồng kinh doanh với khách hàng tiềm năng thì tất cả những đối thủ của bạn phải thất bại. Bạn cần phải tốt hơn bạn của ngày hôm qua và tốt hơn đối thủ của bạn hôm nay. Bán hàng là một trò chơi có ranh giới cố định. Phần lớn thị trường đều có không gian hoạt động giới hạn. Khi thị trường đủ lớn mạnh với số khách hàng cố định hay thị trường trì trệ và ngày càng thu hẹp, việc giành chiến thắng thường đòi hỏi bạn phải loại được đối thủ hoàn toàn ra khỏi những thị trường này. Bạn có thể không thích điều này, nhưng hãy nhớ rằng đối thủ của bạn luôn cố gắng làm điều tương tự đối với bạn, bởi cả bạn và đối thủ đều đang cùng chơi một trò chơi. Để chiến thắng trong điều kiện như vậy, bạn phải có khả năng cạnh tranh, bạn phải xuất sắc và đem đến giá trị cao nhất có thể cho khách hàng tiềm năng. Đối thủ của bạn là người thông minh, hiếu thắng, xuất chúng và hội tụ tất cả các yếu tố để tạo ra giá trị. Bạn cần phải tôn trọng năng lực của họ. Nếu không, bạn có thể bị kéo vào cảm giác an toàn giả tạo, tin rằng khách hàng sẽ ở bên bạn mãi mãi, cho dù bạn không làm nhiều điều cho họ. bản chất năng lực cạnh tranh của bạn là yếu tố đáng giá. Có thể bạn chưa nhận ra rằng khách hàng đánh giá khả năng cạnh tranh của bạn nhiều đến nhường nào. Nhiều người trong số họ tham gia vào trò chơi tổng bằng không, họ muốn làm việc với những người bán hàng có tinh thần cạnh tranh để có thể giúp họ cạnh tranh hiệu quả hơn. Xã hội cũng đánh giá khả năng cạnh tranh của bạn. Khi bạn cạnh tranh trong kinh doanh, bạn phải làm việc để tạo ra giá trị cho khách hàng và giúp họ tạo ra những kết quả tốt hơn. Cuộc đua để tạo ra giá trị sẽ kích thích những ý tưởng mới, giải pháp mới và kết quả tích cực. Cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy đổi mới, tiến bộ và phát triển. Các yếu tố cạnh tranh. Để chiến đấu hiệu quả, bạn phải kết hợp những đặc điểm sau. Thứ nhất, ước muốn. Nếu bạn không thực sự muốn có nó, thì bạn không thể giành chiến thắng. Lòng ham muốn dẫn lối bạn tới sân chơi. Việc kết hợp khao khát với lạc quan sẽ tạo nên niềm tin mạnh mẽ rằng bạn có thể chiến thắng. Một đối thủ cạnh tranh mạnh mong muốn chiến thắng tới mức họ có thể nếm được mùi vị của nó. Thứ hai, kiên trì. Thành công dài lâu là kết quả của tinh thần làm việc chăm chỉ trong suốt một thời gian dài. Bạn cần sự kiên trì để tiếp tục tiến bước khi đối mặt với vô vàn trở ngại. Thứ ba, hành động. Chỉ mong muốn chiến thắng không thôi là chưa đủ. Chiến thắng đòi hỏi phải hành động. Một người có tinh thần cạnh tranh sẽ hành động để bước lên bục chiến thắng. Ba cách giúp kích thích tinh thần cạnh tranh. Cách thứ nhất, chơi ván bài của chính bạn. Những người bán hàng thường tự hủy hoại bản thân khi họ chơi ván bài của đối thủ, cố cạnh tranh với những mảng mà đối thủ mạnh nhất. Đúng là cần phải tìm hiểu xem đối thủ bạn định giành chiến thắng như thế nào và điểm mạnh của họ là gì. Tuy nhiên, việc ý thức được điểm mạnh của bản thân cũng như cách để có nhiều cơ hội chiến thắng nhất cũng quan trọng không kém. Cạnh tranh để chiến thắng bằng cách chơi ván bài của bạn chứ không phải của đối thủ. Dưới đây là những chỉ dẫn về cách thực hiện. Chỉ dẫn thứ nhất, xác định chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty bạn. Chiến lược thứ hai, biết rõ đối thủ. Chiến lược thứ ba, gắn chặt với điểm mạnh của bạn và đừng cạnh tranh với bảng đấu mà đối thủ chiếm ưu thế. 2. Học hỏi từ chiến thắng và thất bại. Khi bạn là một đối thủ cạnh tranh mạnh, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với sự thất bại của mình. Thay vì phàn nàn rằng đối thủ chơi không đẹp hay khách hàng không hiểu rõ thứ mà công ty khác đang bán, chính bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho kết quả đó. Làm như vậy sẽ giúp bạn củng cố niềm tin rằng bạn có thể tiến bộ và giành chiến thắng vào lần sau. 3. Đừng bỏ sót bất cứ vũ khí nào. Là một đối thủ cạnh tranh mạnh luôn bùng cháy ngọn lửa chiến thắng, nghĩa là bạn sẽ tận dụng tất cả những gì bản thân có trong mỗi trận đấu. Bạn không bao giờ bỏ qua một tình huống cạnh tranh rồi nói rằng nếu tôi làm cái này, cái kia thì tôi đã có thể chiến thắng. Có 3 vũ khí có thể giúp bạn giành chiến thắng nhưng đôi khi lại bị coi nhẹ. Vũ khí thứ nhất, nghĩ rộng hơn về những vũ khí mà bạn đang sở hữu. Vũ khí thứ hai, sẵn sàng làm đi làm lại. Vũ khí thứ ba, tập trung những người làm chứng. Trước tiên, hãy là một đối thủ cạnh tranh mạnh và sau đó bạn sẽ luôn là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Tôn trọng đối thủ của bạn và tin rằng họ cũng giỏi như bạn. Hãy phát triển tinh thần cạnh tranh kết hợp với ước muốn, sự kiên trì và hành động. Học hỏi từ những điểm mạnh của đối thủ trong khi tận dụng những điểm mạnh của bản thân nhiều nhất có thể. Nghiên cứu chiến thắng cũng như thất bại của bản thân để có được những định hướng trong tương lai. Đừng bỏ sót bất cứ thứ vũ khí nào. Nếu làm theo những chỉ dẫn này, bạn sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh và khiến người khác phải dè chừng trước năng lực của bạn. Chương 5. Khả năng xoay sở, tìm cách hoặc tự tạo ra cách. Khả năng xoay sở dẫn đến thành công. Biết cách xoay sở nghĩa là sử dụng trí tưởng tượng, kinh nghiệm và kiến thức để giải quyết một vấn đề khó khăn. Khả năng xoay sở cần thiết trong mọi giai đoạn của quá trình bán hàng. Khả năng xoay sở có thể giúp bạn giành được một khách hàng tiềm năng quan trọng. Khả năng xoay sở là chìa khóa cần được duy trì. Để giữ chân khách hàng, hãy tận dụng khả năng xoay sở mọi lúc, bởi đó chắc chắn là cách tạo ra giá trị mới. Khả năng xoay sở bao gồm ý tưởng và giải pháp. Những người có khả năng xoay sở có thể hoàn thành những công việc tưởng chừng không thể, bởi vì khi họ tiếp cận vấn đề với tư duy khác biệt so với những đồng nghiệp ít tháo vát hơn. Như một lẽ đương nhiên, họ hình dung ra các cách thức để đạt được kết quả, xác định các giải pháp thay thế và đưa ra các ý tưởng mới lạ. Họ sẽ dùng sự sáng tạo của bản thân để làm việc thay cho công ty, khách hàng và chính bản thân họ. Hãy xem xét 2 đặc điểm cấu thành nên khả năng xoay sở. Thứ nhất, niềm tin. Để trở thành một người tháo vát, bạn cần phải loại bỏ đi sự tự ti khiến bản thân cảm thấy nhụt chí rằng điều đó không thể xảy ra. Hãy nắm lấy niềm tin đem đến sức mạnh để bạn có thể luôn luôn tìm ra cách giải quyết. Những người có khả năng xoay sở biết rằng, mặc dù giải pháp chưa rõ ràng ngay tức khắc, nhưng nó vẫn tồn tại. Thực tế là các giải pháp khả thi có thể nằm trong tầm tay của bạn. Thứ hai, trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng giúp bạn tạo ra các sáng kiến mới, dù là hoàn toàn mới hay được kết hợp từ những sáng kiến khác. Những sáng kiến mới cho phép bạn giải quyết các vấn đề và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu bạn đã biết mọi thứ, bạn không thể học được bất cứ thứ gì. Liên tục đưa ra những ý tưởng mới lạ và các cách tiếp cận khác biệt không phải là chuyện dễ dàng. Để làm được điều đó, bạn có thể cần giải phóng chính bản thân khỏi những trải nghiệm trong quá khứ bằng cách để chúng ra khỏi tiềm thức. Có một cách lý tưởng để làm được điều này, đó là thực hành Shoshin, một khái niệm trong thiền tông có nghĩa là tâm trí của người mới bắt đầu. Khi bạn nhìn vào một cái gì đó với tâm trí người mới bắt đầu, bạn từ bỏ định kiến, thành kiến, kinh nghiệm trong quá khứ cùng các rào cản tinh thần khác để tô điểm cách thức mà bạn cảm nhận về nó. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận bằng đôi mắt tươi sáng và tư duy rộng mở. Thông thường, đây là chìa khóa để phát triển các ý tưởng mới lạ, cũng như tìm kiếm những cách mới khác biệt để giải quyết vấn đề. 5 cách giúp bạn ngay lập tức nâng cao khả năng xoay sở. Cách thứ nhất, dành thời gian suy nghĩ. Bạn cần dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, mặc dù đó có thể là một trong những việc khó khăn nhất mà bạn sẽ làm. Phần lớn mọi người giỏi xoay sở hơn họ nghĩ. Mặc dù họ có thể tạo ra những ý tưởng mới và có giá trị, thế nhưng họ lại không thực hành kỹ năng đó đủ thường xuyên. Hãy cam kết và lên lịch biểu cho việc tư duy, bắt đầu bằng việc dành ra 1 giờ mỗi tuần chỉ để suy nghĩ. Cách thứ hai, tạo ra các ý tưởng. Đưa ra thật nhiều ý tưởng, càng nhiều càng tốt. Đừng cố gắng phát triển những ý tưởng hoàn hảo và đừng lo lắng về việc thực hiện chúng có khó hay không. Hãy cứ nghĩ về các ý tưởng, viết lại bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu bạn. Cách thứ ba, khám phá ra các ý tưởng mà không dùng óc phán xét. Một vài người không giỏi xoay sở như khả năng vốn có của họ chỉ bởi họ hay phán xét. Khi họ nghe thấy một ý tưởng mới hay phát triển một ý tưởng của chính mình, ngay lập tức họ nghĩ đến tất cả các lý do sẽ khiến nó thất bại. Nếu bạn cố gắng tưởng tượng và sáng tạo nhưng lại đồng thời phán xét những gì bạn nghĩ ra, phần quan trọng trong tâm trí của bạn sẽ đóng sập cánh cửa sáng tạo lại. Vì vậy, khi bạn cố gắng để nâng cao khả năng xoay sở của bản thân, hãy chỉ tập trung vào việc tạo ra các ý tưởng. Hãy để phần phán xét, phần loại, đánh giá ý tưởng lùi lại phía sau. Hãy để ai đó nhận vai ác quỷ, còn việc của bạn là đóng vai thiên thần. Cách thứ tư, xác định các biện pháp thay thế. Thật dễ hiểu rằng, khi bạn hướng đến một kết quả nhất định, bạn sẽ làm việc cong đuôi lên để đạt được kết quả đó. Tuy nhiên, kể cả khi đạt được những kết quả mong muốn rồi, thì bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng. Sự quyết tâm can trường thật đáng ngưỡng mộ, nhưng thường có một cách tiếp cận tốt hơn. Hãy tạo cho bản thân thật nhiều lựa chọn và khám phá tất cả chúng. Bạn có thể tìm thấy thứ gì đó hiệu quả hơn so với thứ bạn đang làm bây giờ, hoặc kết hợp vài kỹ thuật lại với nhau giúp tạo ra kết quả tốt nhất. Cách thứ năm, luôn tích cực. Nếu bạn muốn hủy hoại sự nghiệp bán hàng của chính bạn, hãy nói rằng điều đó không thể thực hiện được. Nói điều đó với khách hàng của bạn, nói với chính bản thân bạn, và kết quả là bạn sẽ dần dần bị đá ra khỏi lĩnh vực của bạn. Câu nói đơn giản này chính là kẻ sát nhân cho lĩnh vực bán hàng bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, khi bạn nói điều đó không thể thực hiện được, bạn đang tự khiến bản thân trở nên nhụt chí. Lý do thứ hai chính là để trốn tránh trách nhiệm giải trình cá nhân. Thực tế, bạn có thể tìm được một giải pháp. Hơn nữa, bạn cần làm vậy trước khi những người bán hàng nhanh nhạy khác nghĩ ra một ý tưởng và nhanh chóng đánh bại bạn khiến bạn không kịp trở tay. Khả năng xoay sở là một trong những vũ khí bán hàng lợi hại nhất mà bạn có. Sự sáng tạo sẽ đem đến cho bạn khả năng giải quyết vấn đề và vượt qua thách thức. Khả năng xoay sở đòi hỏi bạn phải nhìn các vấn đề theo một cách khác biệt và đặt ra những câu hỏi khác nhau. Đây chính là trọng tâm của sự đổi mới và cải tiến. Đồng thời, cũng là cách tốt nhất giúp khách hàng và các công ty tạo ra những kết quả tốt hơn. Chương 6. Khởi xướng, hành động trước khi cần. Tác động bên ngoài. Định luật 1 Newton khẳng định rằng một vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên và một vật chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động nếu nó không chịu tác động từ lực bên ngoài. Hay nói cách khác, con người có khuynh hướng tiếp tục làm cái mà họ đang làm. Bạn có thể tự trở thành một lực tác động thúc đẩy bản thân dịch chuyển nhờ sự chủ động. Và khi bạn tiến dần về phía thành công, bạn sẽ thấy rằng việc đó không hề khó khăn chút nào. Nó được xem như một bước đệm hay là một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Bán hàng, suy nghĩ cho cùng, chính là hành động. bán hàng là nỗ lực tập trung và hành động. Vì vậy, chờ đợi được xem như kẻ thù của người bán hàng. Để trở thành người bán hàng thành công, hãy chắc chắn rằng không có bất cứ điều nào dưới đây bị liệt vào danh sách chờ đợi. Thứ nhất, cơ hội. Đây chính là sự thật phũ phàng. Cơ hội không nghiễm nhiên mà có, nó phụ thuộc vào khả năng bạn chủ động tạo ra chúng. Thứ hai, ai đó khác. Bạn không thể chờ đợi ai đó làm việc thay cho bạn, cho dù việc họ phải làm được cho là giúp ích cho bạn. Hãy nắm thế chủ động và phát triển danh sách khách hàng của chính bạn. Thứ ba, khách hàng mơ ước trở nên không hài lòng. Thay vì đợi người khác yêu cầu, hãy chủ động cung cấp cho khách hàng mơ ước những thông tin và ý tưởng mới. Chủ động hành động khiến bạn trở nên đầy thuyết phục và khác biệt so với đám đông. Thứ tư, khách hàng mơ ước đạt được sự đồng thuận. Nếu bạn không hành động để thay đổi, thì công việc của bạn sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này có thể đã xảy đến với nhiều người bán hàng khác trước bạn. Thứ năm, khách hàng mơ ước dẫn đường. Trong khi bạn đang đứng yên đợi họ dẫn đường, thì họ cũng vậy. Vậy kế hoạch hành động của bạn là gì? Hãy phát triển và trình bày nó trước khi khách hàng yêu cầu bạn làm như vậy. Đừng đợi, hãy hành động. Luôn ở chế độ sẵn sàng hành động và nắm thế chủ động. Hãy tiên phong, tận tụy và sáng tạo. Khách hàng đánh giá cao sự chủ động. Khách hàng mơ ước của bạn muốn bạn đi trước họ hai bước, hoàn thành những công việc cần làm mà không cần phải nhắc nhở. Họ muốn bạn làm việc như một thành viên trong đội quản lý của họ và thay mặt họ ứng phó với các vấn đề. Những người bán hàng thành công nhất liên tục đem đến cho khách hàng những ý tưởng mới. Họ chủ động đưa ra những điều mới mẻ, giúp đẩy mạnh việc kinh doanh của khách hàng lên tầm cao mới. Sáng kiến của họ thúc đẩy kết quả của khách hàng. Tránh xa sự tự mãn. Hãy nghĩ về khách hàng cuối cùng mà bạn đánh mất. Bạn cảm thấy bị bỏ rơi, có đúng vậy không? Bạn đã từng có một mối quan hệ tuyệt vời, làm việc ăn ý và tạo ra những gì mà bản thân từng hứa hẹn. Dần dần, bạn ngày càng có ít lý do hơn để duy trì mối quan hệ. Do đó, bạn nỗ lực ít đi. Vậy, ai mới thực sự bỏ rơi ai? Jill Griffin, tác giả cuốn Sự trung thành của khách hàng, làm thế nào để đạt được, làm thế nào để giữ được, đã chỉ ra rằng bạn bị mất nhiều khách hàng hơn bởi sự thờ ơ chứ không phải bất cứ vấn đề nào khác. Con người ta rất dễ trở nên tự mãn. Chúng ta làm việc chăm chỉ để có được một khách hàng, ký được một hợp đồng và xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Tuy nhiên sau đó, chúng ta lại bị cuốn vào vùng an toàn và hình thành niềm tin sai lệch rằng một khi chúng ta đã có được khách hàng, chúng ta sẽ có họ mãi mãi. Vì lý do đó, chúng ta đầu tư công sức vào nơi khác, bỏ qua nhu cầu của khách hàng hiện tại. Giải pháp đặc trị tính tự mãn chính là sự chủ động. Sự chủ động là chứng cứ rõ ràng rằng bạn quan tâm đến khách hàng, đến những khó khăn và kết quả kinh doanh của họ. Sự chủ động giúp bạn giữ chân khách hàng bằng việc đảm bảo rằng bạn luôn đem đến cho những sáng kiến mới cùng những kết quả ngày càng được cải thiện. Làm thế nào để chủ động? Chủ động không phải là thứ mà nước đến chân mới nhảy. Chủ động cần được xem như một phần của thói quen hàng ngày, một quá trình lặp đi lặp lại. Để chủ động trong mọi việc, trước tiên bạn cần ý tưởng và tầm nhìn để có thể thực hiện theo. Dưới đây là ba nguồn ý tưởng và tầm nhìn chính. Thứ nhất, có được các ý tưởng từ đội nhóm của bạn. Tổ chức họp đội bán hàng mỗi tháng một lần và thu nhận các ý kiến đóng góp mới về việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Thảo luận những thách thức khách hàng thường gặp phải và chia sẻ những giải pháp để tạo ra kết quả tốt nhất. Sau đó, đi sâu vào phân tích các ý tưởng có khả năng đem đến những giá trị lớn hơn cho khách hàng nếu chúng được thực thi. Thứ hai, củng cố dựa trên kinh nghiệm bản thân. Một khi bạn làm việc với khách hàng trong một lĩnh vực đặc biệt, bạn biết quy trình, bạn biết cách họ giải quyết vấn đề và bạn hiểu cách họ thực hiện các giải pháp mà bạn bán. Giờ thì hãy xem các công ty khác điều hành như thế nào, tìm hiểu các quá trình làm việc trong một ngành khác, sau đó áp dụng chúng trong lĩnh vực của bạn. Thứ ba, đi ngược lại số đông. Những ý tưởng và sự thấu hiểu có thể đến từ việc đơn giản như phân tích lĩnh vực của bạn và thay đổi. Xác định cách thực hiện theo tiêu chuẩn ngành và tìm ra cách làm thế nào để làm khác đi. Thứ tư, tìm kiếm cơ hội và thách thức mỗi ngày. Thứ năm, chủ động chia sẻ ý kiến và tầm nhìn mới. Củng cố thế chủ động trong quá trình của bạn, lên kế hoạch gặp mặt khách hàng mỗi quý để đánh giá hiệu suất và các mối quan hệ của bạn. Những cuộc gặp mặt theo quý như vậy chính là cơ hội để tập hợp tất cả những cổ đông trong công ty của khách hàng. Họ sẽ giúp bạn xác định những thay đổi cần có để đem đến dịch vụ tốt hơn. Thứ sáu, bắt đầu nhảy. Khách hàng của bạn luôn cần những ý tưởng và giải pháp mới bởi họ luôn chịu áp lực. Đối thủ của bạn đang tìm kiếm những điểm yếu trong mối quan hệ của bạn và cố gắng cướp đi giao dịch trong tay bạn. Đừng đợi chờ, hãy hành động ngay bây giờ. Chủ động và tiên phong là cách thức mà những người bán hàng phát triển các mối quan hệ chiến lược có giá trị cao để có được khách hàng trọn đời. Chương 7. Sự kiên trì vượt qua sự kháng cự. Kiên trì là hành động chọn lựa kết quả mong muốn và theo đuổi cho đến khi bạn đạt được nó. Kiên trì chính là cương quyết, kiên nhẫn, không dễ dao động và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Bạn cực kỳ muốn đạt được điều gì đó, hãy theo đuổi đến cùng. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi muốn nhấn mạnh là đừng bao giờ. Kiên trì là một yếu tố quan trọng góp phần đem đến thành công trong bán hàng. Kiên trì là quyết tâm theo đuổi mục tiêu dù bạn biết rõ mục tiêu đó rất khó khăn. Kiên trì là không dừng lại cho dù gặp trở ngại. Lòng kiên trì được tạo nên bởi ba phẩm chất chính. Thứ nhất, sự quyết tâm. Ý định đạt được mục tiêu cực kỳ vững chãi và không có gì có thể lay chuyển được. Bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn giữ tập trung và cam kết đạt được mục tiêu ngay cả khi bạn thất bại và hoang mang về việc sẽ thành công như thế nào. Thứ hai, sự bền bỉ. Đặc điểm của một dũng sĩ, cho dù bất cứ điều gì xảy ra vẫn sẽ quyết tâm và tiếp tục. Thứ ba, lòng can đảm. Sự kết hợp của lòng dũng cảm và quyết tâm thúc đẩy bạn tiến về phía trước, cho dù có gặp phải trở ngại hay bị từ chối. Bạn không ngại đón nhận và đập tan mọi trở ngại. Luôn nhớ rằng, không chỉ có nghĩa là không phải bây giờ. Không là từ được dùng nhiều nhất trong bán hàng. Phần lớn khách hàng tiềm năng của bạn sẽ nói không ngay trong cuộc gọi đầu tiên. Hãy kiên trì, luôn tận tâm và luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Dưới đây là chìa khóa để có thể hợp tác thành công với khách hàng, cho dù có phải đối mặt với lời từ chối không. Kiên trì một cách chuyên nghiệp, chứ không phải là một mối phiền toái. Việc bạn xuất hiện ở công ty khách hàng, cung cấp các ý tưởng và thông tin là rất quan trọng. Thế nhưng đừng quấy rầy khách hàng. Một người bán hàng kiên trì khiến khách hàng cảm phục, mặc dù đôi khi họ sẽ phải cam chịu một chút. Nhiều khách hàng của tôi nói rằng họ chịu gặp tôi vì tôi quá kiên trì. Nhiều người trong số họ cũng nói rằng những người kiên trì như tôi là ứng cử viên sáng giá chờ đợi của họ. Tuy nhiên, có một đường ranh giới mỏng manh giữa kiên trì và phiền toái mà bạn đừng bao giờ bước qua. Sự khác biệt giữa kiên trì và phiền toái nằm ở nội dung giao tiếp. Nếu mỗi lần giao tiếp nhắm thẳng vào mục đích bán hàng, thì bạn nhanh chóng trở thành mối phiền toái đối với khách hàng. Nếu cuộc trò chuyện của bạn bao gồm cả những thông tin đem đến giá trị, bạn sẽ được xem như một người kiên trì theo hướng tích cực. Hãy nhớ rằng, trong bất cứ cuộc trò chuyện nào với khách hàng, bạn chỉ có thể trở thành một trong hai kiểu, hoặc là người tạo ra giá trị, hoặc là người gây lãng phí thời gian. Thời gian là tất cả. Bí quyết của sự kiên trì là biết khi nào nên kiên nhẫn đợi chờ và khi nào nên tấn công. Một khi tôi xác định được khách hàng mơ ước là một công ty có nhu cầu phù hợp với những thứ chúng tôi cung cấp, thì sẽ không có gì phải bàn cãi nữa. Đôi khi, bạn chỉ cần chờ đợi những rào cản biến mất. Hãy kiên nhẫn và tiết chế, bởi đến một lúc nào đó, mọi yếu tố sẽ ủng hộ bạn. Đến lúc đó, bạn đang ở đó, sẵn sàng hành động mạnh mẽ để tận dụng cơ hội. Ba cách cải thiện và vận dụng lòng kiên trì. Cách thứ nhất, thay đổi suy nghĩ về những trở ngại. Khó khăn và trở ngại đơn giản chỉ là một phần của công việc bán hàng, không có cách nào để tránh được chúng cả. Để thành công về lâu dài, bạn phải tránh việc suy nghĩ tiêu cực về chúng. Thay vào đó, hãy thay đổi cách suy nghĩ về những khó khăn và trở ngại, xem chúng như những phản hồi giúp bạn điều chỉnh và thử lại sau đó. Thứ hai, thiết lập lại đồng hồ trò chơi. Trong bóng rổ, trò chơi kết thúc khi có tiếng còi. Sẽ không có bất cứ tiếng còi nào báo hiệu kết thúc trong lĩnh vực bán hàng, bởi bán hàng là một trò chơi không hồi kết. Bạn có thể nghĩ rằng những cơ hội bán hàng nhất định đã mất, nhưng thực ra trò chơi vẫn chưa kết thúc, đó mới chỉ là bắt đầu. Hãy kiên trì và hành động ngay hôm nay, bởi điều đó sẽ giúp bạn giành được khách hàng trong tương lai. Mỗi lần bạn thất bại, hãy chuyển kim đồng hồ trò chơi về vạch xuất phát và bắt đầu lại. Tốt hơn hết, hãy lại bỏ tất tần tật ý nghĩ về tiếng còi dừng cuộc chơi, bởi trò chơi không bao giờ kết thúc cả. Thứ ba, thử điều mới mẻ. Thành công thường là vấn đề về thử nghiệm hay chính là nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm chìa khóa mở ra cơ hội. Hãy nghĩ về kết quả bạn đang cố gắng để đạt được và lập một danh sách cùng những hoạt động cần làm để bạn tiến gần hơn đến mục tiêu. Đừng bận tâm đến mức độ hành động lớn hay nhỏ, có ý nghĩa hay không có ý nghĩa. Lập một danh sách tất cả những việc bạn có thể làm cũng như tất cả công cụ bạn phải sử dụng để củng cố lòng kiên trì chuyên nghiệp. Lên kế hoạch thực hiện những việc này. tiếp tục thực hiện theo danh sách và chỉ tạm dừng để ra soát kết quả hành động, đón nhận phản hồi và tiến hành điều chỉnh. Chương 8. Giao tiếp, lắng nghe và kết nối. Giao tiếp không phải là trình bày. Nhiều người bán hàng tin rằng là một người giỏi truyền đạt, nghĩa là có khả năng nói tốt và truyền tải các ý tưởng một cách thuyết phục. Nói cách khác, họ nghĩ rằng kỹ năng thuyết trình tốt và kỹ năng giao tiếp tốt là một. Trong khi nói, việc trình bày và thuyết phục cho phép bạn truyền đạt thông tin, thì trong mỗi lần tương tác bán hàng, nó chỉ được coi là một phần của giao tiếp và thường là phần ít quan trọng nhất. Phần quan trọng hơn chính là truyền tải được nội dung mà bạn quan tâm đến khách hàng và về cách bạn có thể giải quyết vấn đề giúp họ. Từ khóa ở đây là truyền tải. Giao tiếp tốt bắt nguồn từ khả năng biết lắng nghe. Đó chính là một phần của sự quan tâm và tạo điều kiện cho việc bán hàng. Stephen Covey đã đúng khi nói rằng, tìm đi hiểu trước rồi mới hiểu được. Nếu bạn muốn giao tiếp tốt, tốt hơn hết, bạn nên thực hiện câu nói trên theo đúng trình tự. Lắng nghe khách hàng thay vì chỉ nghe bản thân mình. Để bán hàng hiệu quả, bạn cần lắng nghe một cách hiệu quả. Hãy chú ý lắng nghe những từ ngữ khách hàng sử dụng để miêu tả tình huống, thách thức và cơ hội của họ. Bên cạnh đó, hãy chú ý lắng nghe những từ không được nói ra. Bạn đã từng nghe khách hàng tiềm năng của bạn nói, chúng tôi khá hài lòng bằng tông giọng ảm đạm chưa? Sự mất liên kết giữa từ ngữ và tông giọng sẽ cho bạn thấy điều mà bạn thực sự cần phải biết. Những câu hỏi hay thường có sức mạnh hơn những câu khẳng định tuyệt vời. Vâng, hãy cứ cho rằng bạn đã lắng nghe với tất cả sự chú ý và quan tâm. Giờ là lúc bạn cất tiếng nói. Bạn sẽ nói điều gì? Liệu bạn có nên quảng bá về sản phẩm không? Có lẽ là không. Công cụ quan trọng nhất đối với những người bán hàng chính là một loạt các câu hỏi để hỏi khách hàng cùng với ý định muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về nhu cầu của khách hàng bằng cách lắng nghe cẩn thận hơn những câu trả lời của họ. Khi nào bạn bán hàng? Bạn có thể cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tuôn ra hàng tràng những đặc điểm của sản phẩm hay dịch vụ, làm theo kịch bản hay nói cách khác chính là nhấn mạnh bán, bán và bán. Nhưng hãy kiềm chế lại. Hãy đợi cho đến khi bạn thể hiện được sự quan tâm đến hoàn cảnh, cảm xúc và sở thích của khách hàng, cũng như xây dựng được niềm tin nơi khách hàng thông qua việc lắng nghe và đặt câu hỏi. Sau đó, bạn mới có thể trình bày thông tin và ý tưởng, thể hiện giải pháp mà bạn mang đến là giải pháp ý tưởng gắn liền với những gì khách hàng đang chia sẻ với bạn khi họ trả lời câu hỏi của bạn. Ưu tiên giao tiếp và chọn lựa cách thức giao tiếp phù hợp. Trong bán hàng, các cuộc đối thoại quan trọng nhất luôn xảy ra trực tiếp. Đó là bởi mức độ quan trọng của việc thể hiện rằng bạn quan tâm và không có gì có thể chứng minh điều đó tốt hơn so với việc bạn có buổi gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Khi có bất cứ điều gì phát sinh, bạn xuất hiện và nói, tôi luôn ở đây để giúp đỡ vì tôi quan tâm. Giao tiếp không chỉ là thông qua tin nhắn, bạn cần phải chọn cách thức giao tiếp phù hợp để truyền tải được lời nhắn của mình. Bạn phải cẩn trọng trong việc để khách hàng lựa chọn phương thức giao tiếp, bởi một số khách hàng sẽ chọn lựa cách giao tiếp không đem lại hiệu quả. Hãy đánh giá kỹ lưỡng thông điệp và cách thức cần thiết để giao tiếp hiệu quả nhất. 3 nhân tố giúp giao tiếp hiệu quả. Nhân tố thứ nhất, tính tò mò. Những người giao tiếp giỏi là những người luôn tò mò và hay đặt câu hỏi, bởi họ chân thành mong muốn được biết rõ. Họ cảm thấy hứng thú với việc tìm hiểu hơn là giao bán những ý tưởng của bản thân. Nhân tố thứ hai, sự hứng thú. Giao tiếp hiệu quả được xây dựng trên sự hứng thú tìm hiểu về người khác, và niềm hứng thú này thường bắt nguồn từ sự quan tâm. Nhân tố thứ ba, tính thật thà. Khách hàng muốn người bán hàng phải thành thật để họ có thể tin tưởng. Họ cần nghe sự thật về những thách thức phía trước cùng với chi phí. Việc minh bạch về lãi, lỗ, chi phí và những cam kết sẽ đảm bảo rằng khách hàng hài lòng với giải pháp của bạn, đồng thời biết rằng bạn đang đặt mục tiêu của họ lên trước mục tiêu của bạn. Cách cải thiện khả năng giao tiếp. Nếu bạn không thực sự là một người giao tiếp hiệu quả, dưới đây là một vài cách giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Cách thứ nhất, hãy là một người nghe khác biệt. Trước tiên, hãy kiềm chế mong muốn được nói lại. Sau khi bạn đưa ra một câu hỏi, hãy lắng nghe kỹ lưỡng câu trả lời với mong muốn tìm hiểu mạnh mẽ. Tập trung tất cả sự chú ý vào lời mà khách hàng nói và đừng suy nghĩ về câu đáp lại trong khi đang nghe họ chia sẻ. Thứ hai, trước khi bạn đáp lại, hãy khiến khách hàng đưa ra thêm nhiều thông tin khác nữa. Yêu cầu họ làm sáng tỏ và lý giải điều họ định nói. Như vậy, bạn có thể hiểu sâu hơn. Ghi lại những điểm chính là cần thiết. Nếu bạn không ghi chú, nghĩa là bạn không thực sự lắng nghe. Bạn có thể đang nghe và thậm chí đang chú ý vào cuộc nói chuyện. Nhưng nếu bạn không ghi chú, thể hiện mạnh mẽ một điều rằng bạn đang thấy điều đó không đủ quan trọng để phải ghi lại. Cách thứ hai, đặt mình vào vị trí của khách hàng. Khi bạn đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng nhìn nhận tình hình từ quan điểm của họ, tự nhiên bạn sẽ trở nên tò mò và hứng thú hơn. Bạn sẽ thực lòng muốn biết khách hàng điều hành công ty như thế nào, họ thành công và thất bại ở đâu, những thách thức họ phải đối mặt và nhiều hơn thế nữa. Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ tự nhiên trở thành một người giao tiếp hiệu quả. Cách thứ ba, thành thạo kỹ năng hỏi những câu hỏi hay ho. Một loạt những câu hỏi hay ho sẽ giúp bạn tạo ấn tượng và gây ảnh hưởng đến khách hàng tiềm năng hơn là bất cứ câu khẳng định nào. Vậy thì làm thế nào để đưa ra những câu hỏi tuyệt vời? Hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi bản thân những câu hỏi sau đây. Bạn cần biết gì về vấn đề kinh doanh của khách hàng, về lĩnh vực của họ, về mong muốn và nhu cầu cá nhân? Bạn cần biết gì về thách thức của họ? Có phải họ đang không hài lòng với tình hình hiện tại không? Nếu vậy thì lý do là gì? Điều gì có thể thúc đẩy họ thay đổi? Điều gì đã cản trở họ đạt được những kết quả họ cần? Hiện tại, họ đang giải quyết với những thách thức đó như thế nào? Ai có thể giúp họ vượt qua những thách thức này? Cách thứ tư, viết, diễn tập và sử dụng kịch bản. Bạn đã bao giờ ở trong một cuộc đối thoại quan trọng và nói vài thứ ngớ ngẩn đến mức bạn không thể tin được những từ đó lại thoát ra từ miệng của mình chưa? Đã bao giờ bạn muốn nuốt ngay lại những lời vừa nói? Hay tránh những trải nghiệm không nên có này bằng cách lên kế hoạch những thứ cần nói và truyền tải thông điệp theo cách hiệu quả nhất có thể. Chương 9. Trách nhiệm giải trình, làm chủ các kết quả bán hàng của bạn. Trước đây, khi những người bán hàng bán cho khách hàng, họ nhận đơn và sau đó nhận tiền thanh toán. Dù sản phẩm bán ra đó thành công hay thất bại, thì đó cũng là việc của khách hàng. Người bán không liên can gì nữa và họ thoải mái tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Ngày nay, việc bán hàng thành công đòi hỏi nhiều hơn ở bạn với vai trò là một người bán hàng, bởi bạn giữ vai trò quan trọng trong việc đưa ra giá trị. Cái mà khách hàng của bạn đang mua không chỉ là kết quả mà còn là khả năng của bạn trong việc chuyển giao kết quả đó. Điều này có nghĩa là bạn phải làm chủ cả kết quả chứ không riêng gì việc bán sản phẩm. Giống như những con cá chết, những vấn đề thường gây khó chịu. Bạn từng có những trải nghiệm như thế này chưa? Bạn tìm ra chính xác nhu cầu của khách hàng và hiểu rõ cần phải làm thế nào để giúp họ. Bạn làm việc chặt chẽ với họ để tìm ra giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, mọi thứ lại sụp đổ. Đó không phải là lỗi của bạn, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với kết quả này. Bạn chỉ hoãn giải quyết vấn đề càng lâu thì khách hàng của bạn càng khó chịu. Và đó chính là sự khó chịu của họ khi cho bạn cơ hội hợp tác lúc đầu. Nếu bạn không giải quyết các vấn đề luôn và ngay, thì chắc chắn bạn sẽ bị thay thế bởi một người bán hàng khác. Làm chủ kết quả chứ không phải các giao dịch. Bạn phải làm chủ cái mà bạn bán, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải làm chủ tất cả các giao dịch cá nhân tạo ra những kết quả đó. Bạn phải đảm bảo rằng những người liên quan hiểu rõ vai trò của mình trong giao dịch đó. Người bán hàng phải chuyển giao đúng những gì đã được thỏa thuận và theo sát khách hàng. Hơn nữa, bạn cũng không thể quá sa đà vào việc quan tâm đến từng giao dịch cá nhân được. Làm như vậy đâu phải là bán hàng. Và nếu bạn không bán hàng, tức là bạn đang khiến đội của bạn, công ty, khách hàng tương lai hay chính bản thân bạn thất bại. Kiên quyết làm chủ kết quả chứ không phải các giao dịch. Cách tốt nhất để phục vụ khách hàng và công ty của bạn chính là quản lý các kết quả và chuyển các giao dịch cho nhân viên khác giải quyết. Duy trì phong độ. Còn một việc nữa mà bạn cần phải chịu trách nhiệm, đó chính là đảm bảo rằng khách hàng của bạn biết mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Luôn báo cáo những thành công mà bạn đạt được. Làm như vậy sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi có vấn đề xảy ra, và đặc biệt là đến lúc gia hạn lại hợp đồng. Làm thế nào để giải trình các kết quả? Chịu trách nhiệm giải trình đối với những kết quả ưu việt sẽ biến đổi hình ảnh của bạn trong mắt khách hàng, từ một người bán hàng thành một cố vấn tạo ra giá trị đáng tin tưởng. Bằng cách làm theo 4 bước dưới đây và làm chủ kết quả của bạn, bạn có thể trở thành đối tác chiến lược và nhân tố chính trong đội nhóm của khách hàng. Bước thứ nhất, chuyển từ sản phẩm và giải pháp sang tập trung vào kết quả. Hãy hiểu rằng bạn không bán sản phẩm hay giải pháp nữa, mà bạn đang bán kết quả dưới hình thức thúc đẩy hiệu suất và cải thiện kết quả kinh doanh. Không khó để hiểu sự chuyển đổi này, mà cái khó ở đây là việc chịu trách nhiệm và hành động sau đó. Bước thứ hai, xác nhận và xác nhận. Liệu kết quả bạn bán đã đạt được chưa? Những kết quả đó là gì? Hãy trả lời hai câu hỏi trên bằng việc xác nhận rằng thứ bạn bán đang đem lại hiệu quả cho khách hàng. Hãy gọi điện và đảm bảo rằng cái bạn bán đang đi đúng hướng. Hãy đến thăm trực tiếp và kiểm tra những người đang sử dụng thứ mà bạn bán. Kiểm tra lại thậm chí cả khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt, nhằm chắc chắn rằng không có gì thay đổi cả. Bước thứ ba, chịu trách nhiệm trước kết quả. Sự thành công của bạn đòi hỏi bạn phải biết chịu trách nhiệm về những gì mình bán. Nếu kết quả không như mong đợi, hãy làm những điều cần thiết để thay đổi chúng. Bạn là người làm chủ kết quả cơ mà. Bước 4. Yêu cầu hỗ trợ, cả đội tập hợp. Hãy nhìn vào những thỏa thuận mà bạn đang triển khai. Đâu là vấn đề, thách thức và trở ngại ngăn cản khách hàng của bạn đạt kết quả mà bạn bán? Bạn không phải giải quyết những vấn đề, thực hiện tất cả những việc khó khăn này một mình. Có nhiều thành viên trong đội nhóm của bạn và đội nhóm của khách hàng có thể và cũng nên hỗ trợ bạn. Một phần của khả năng xoay sở chính là luôn nhớ rằng bạn sở hữu những nguồn lực, mà ở đây chính là nguồn lực con người. Chương 10. Làm chủ các yếu tố tư duy để tạo ảnh hưởng. Nhân tố gây ảnh hưởng. Các yếu tố tạo nên thành công trong bán hàng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cái này là tiền đề để thực hiện cái sau, và mỗi yếu tố sẽ củng cố cho các yếu tố còn lại. Khi được kết hợp cùng nhau, các yếu tố này nắm giữ khả năng vô song có thể gây ảnh hưởng đến người khác. Ảnh hưởng là khả năng thuyết phục người khác hành động, cư xử khác đi hay tin vào điều gì đó. Tầm ảnh hưởng mà tôi đang nói đến ở đây không phải là chiến thuật, bởi nó bắt nguồn từ chính con người bạn, và dần dần nó biến bạn thành người đáng để người khác nghe theo và noi gương. Kiểu ảnh hưởng này được tạo ra từ 4 yếu tố cơ bản. Thứ nhất, nhân cách. Người này chịu đi theo người kia đều là nhân cách. Nhân cách là sức mạnh bên trong tạo dựng nên sự tin tưởng. Nhân cách phản ánh giá trị, nhiệm vụ, mục tiêu và niềm tin lớn lao hơn. Thứ hai, nhất quán. Mọi thứ bạn nói, mọi thứ bạn làm đều nhất quán với tính cách của bạn. Sẽ không có gì xung đột hay mâu thuẫn giữa con người thật của bạn với những điều bạn thể hiện ra bên ngoài. Thứ ba, tự tin. Tự tin trước hết là tin tưởng mạnh mẽ vào bản thân mình. Bạn có khả năng tạo ra giá trị và bạn biết điều đó. Khách hàng hay khách hàng tiềm năng của bạn cũng biết điều đó. Thứ tư, dễ mến. Sự dễ mến là yếu tố cơ bản tạo nên niềm tin. Mọi người tin và mua hàng từ bạn vì họ thích bạn. Tầm ảnh hưởng và các yếu tố bán hàng thành công. 9 yếu tố bán hàng thành công đầu tiên giúp gây dựng tầm ảnh hưởng, bởi chúng giúp bạn phát triển tính kỷ luật tự giác, tinh thần lạc quan, sự quan tâm và những phẩm chất cần thiết khác. Không có mưu mẹo hay chiến thuật nào có thể thay thế chúng, và không có bất cứ đường tắt nào ở đây. Các nhân tố thuộc về tư duy chính là nền tảng gây dựng nên con đường bán hàng thành công lâu dài. Đó là lý do tại sao những nhân tố này lại xuất hiện trước các nhân tố thuộc bộ kỹ năng. Nhân tố thứ nhất, kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác chính là nền tảng của việc tạo nên tất cả các phẩm chất và kỹ năng bạn cần có để thành công trong bán hàng. Để có thể gây ảnh hưởng lên người khác, thì trước tiên bạn cần phải thực hiện các cam kết với chính bản thân mình. Nhân tố thứ hai, lạc quan. Sự lạc quan cho phép bạn thuyết phục người khác rằng tương lai tốt đẹp hơn không chỉ là có vấn đề xảy ra, mà nó chắc chắn sẽ xảy ra. Sự lạc quan đem đến cái nhìn tích cực. Nhân tố thứ ba, quan tâm. Người khác sẽ ấn tượng về bạn khi họ biết bạn quan tâm đến họ. Nhân tố thứ tư, khả năng cạnh tranh. Một đối thủ cạnh tranh mạnh tạo ra ảnh hưởng bằng cách chuyển khao khát chiến thắng cháy bỏng thành khả năng giúp người khác đạt được kết quả tích cực. Nhân tố thứ năm, khả năng xoay sở. Trở nên sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và nắm trong tay nhiều nguồn lực để giải quyết được vấn đề cũng như xây dựng các giải pháp sẽ giúp bạn trở thành người có tầm ảnh hưởng. Nhân tố thứ sáu, chủ động. Bạn ảnh hưởng đến những người khác bằng cách luôn dẫn đầu và chủ động. Hành động giá trị hơn lời nói. Nhân tố thứ bảy, kiên trì. Tinh thần bất khuất hay lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn của bạn sẽ tạo ấn tượng đối với người khác. Nhân tố thứ 8, giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn truyền tải những điều bạn quan tâm, hứng thú, muốn tìm hiểu về người khác hay những thứ bạn sẽ cởi mở và thành thật với họ. Nhân tố thứ 9, trách nhiệm. Bạn có thể trở thành người có tầm ảnh hưởng chỉ khi bạn quan tâm đến công việc kinh doanh của khách hàng và làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo rằng họ nhận được kết quả xứng đáng với số tiền họ bỏ ra. Làm thế nào để trở thành một người có tầm ảnh hưởng? Chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản để trở thành người có tầm ảnh hưởng. Bước thứ nhất, hãy bắt đầu với 9 yếu tố thuộc về tư duy tạo nên thành công trong lĩnh vực bán hàng. Bước thứ hai, ghi lại những kết quả đã được chứng minh. Không có con đường nào dẫn đến thành công trong bán hàng mà thiếu vắng khả năng gây ảnh hưởng. Không có con đường nào tạo ra tầm ảnh hưởng mà lại thiếu đi tư duy đúng đắn. Phần 2, bộ kỹ năng khả năng thành công trong bán hàng. Chương 11, chốt đơn hàng, yêu cầu và đạt được sự cam kết. 10 cam kết cần thiết để chốt đơn hàng. Nhiều người nghĩ rằng chốt đơn hàng chính là bước đạt được cam kết cuối cùng, cam kết mua hàng hay quyết định mua hàng. Thực tế, chốt đơn hàng phức tạp hơn nhiều. Nó bao gồm tất cả cam kết cần thiết để tạo ra và giành lấy cơ hội. Có 10 cam kết bạn phải đạt được để có thể chốt đơn hàng. Thứ nhất, cam kết về thời gian. Bạn không thể tạo ra cơ hội nếu khách hàng không cho bạn thời gian. Bạn đạt được cam kết này trong việc tìm khách hàng tiềm năng. Đây là một hoạt động cực kỳ quan trọng đối với các chuyên gia bán hàng. Bạn phải yêu cầu và đảm bảo được sự cam kết thời gian của khách hàng ngay bước đầu tiên của quy trình bán hàng. Thứ hai, cam kết tìm hiểu. Khi đến giai đoạn tìm hiểu, khách hàng của bạn sẽ tự tìm hiểu với chính họ và về bạn. Bạn cần một cam kết từ họ về việc tìm hiểu các cách làm việc cùng nhau để thay đổi và cải thiện. Thứ ba, cam kết thay đổi. Nếu khách hàng của bạn không chịu cam kết thay đổi, điều này có nghĩa là thứ bạn đang có chỉ là khách hàng tiềm năng chứ không phải là cơ hội làm ăn. Hãy đảm bảo phải có được cam kết thay đổi từ khách hàng. Thứ tư, cam kết hợp tác. Bạn có thể có giải pháp tốt nhất trên thế giới, nhưng khách hàng của bạn lại bổ sung thêm ý kiến của họ và giải pháp chuyển từ của anh sang của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là bạn không tới được chỗ bạn cần tới. Hãy đề nghị họ hợp tác với bạn trong việc xây dựng các giải pháp. Thứ năm, cam kết xây dựng sự đồng thuận. Giành được một cơ hội lớn và phức tạp đòi hỏi sự cam kết từ mối liên hệ của bạn với khách hàng mơ ước, cũng như từ đội quản trị, các đối tượng cá nhân liên quan và cả các tập đoàn mà họ đại diện. Thứ sáu, cam kết đầu tư. Khách hàng tiềm năng của bạn phải cam kết đầu tư thời gian, sức lực và tiền bạc cần thiết để tạo ra những kết quả mong muốn. Thứ bảy, cam kết xem lại giải pháp bạn đã đề xuất. Tất cả những người có liên quan tham gia vào việc đưa ra quyết định đều phải xem lại giải pháp mà bạn đề xuất để bạn có thể nhận được các ý kiến khác nhau và từ đó có cơ hội chỉnh sửa giải pháp. Thứ tám, cam kết giải quyết các lo ngại. Bạn cần một cam kết từ khách hàng về việc đưa ra phản hồi đối với phần trình bày của bạn để bạn có thể giải quyết những mối lo ngại có thể có của họ. Thứ 9. Cam kết quyết định, cam kết mua hàng. Bạn cần đề nghị cam kết để cả hai bên cùng nhau tiến bước. Cam kết đặc biệt này được xem như là chốt đơn hàng. 10. Cam kết thực hiện. Đến lúc này thì bạn đã ký được hợp đồng rồi và bạn phải giúp khách hàng mơ ước thực hiện và đảm bảo họ nhận được kết quả mà bạn đã bán. Để đạt được cam kết, hãy tạo ra giá trị. Để có được những cam kết từ khách hàng tiềm năng, bạn phải giành được quyền đưa ra đề nghị các cam kết với họ. Nếu bạn từng tạo ra giá trị cho khách hàng mơ ước và có thể giải thích được các giá trị lớn hơn, xa hơn, nếu cùng nhau hợp tác, thì bạn có thể giành được quyền đưa ra yêu cầu cam kết. Bạn sẽ dễ đạt được cam kết hơn khi bạn kết nối giá trị bạn từng tạo ra trong một cuộc tương tác bán hàng với giá trị bạn tạo ra trong cuộc tương tác tiếp theo. Để tạo ra giá trị mỗi cuộc gọi bán hàng, thì sau mỗi bước, bạn phải khiến khách hàng cảm thấy tốt hơn so với trước khi bạn gọi cho họ. Chuỗi giá trị này sẽ khiến khách hàng dễ dàng đồng ý ở từng bước trong suốt quá trình. Khi bạn biết tạo ra giá trị trong mỗi lần tương tác, bạn sẽ cảm thấy tự nhiên và thoải mái khi đề nghị họ hợp tác. Giá trị, giá trị và giá trị. Cho dù thỏa thuận lớn hay nhỏ, thì bạn đều phải đưa ra đề nghị và đạt được cam kết hợp tác. Thực tế, bạn sẽ đề nghị nhiều cam kết trong suốt quy trình bán hàng. Mỗi một cam kết chính là một lần chốt. Tất cả những cam kết là những cơ hội tạo ra giá trị cho khách hàng của bạn, đồng thời tạo ra giá trị dẫn đến các thỏa thuận bán hàng và khiến khách hàng hài lòng. 3 cách cải thiện khả năng chốt đơn hàng. Kỹ thuật chốt đơn hàng nảy ép trong quá khứ có thể đã không còn đất sinh sôi, nhưng nhu cầu đề nghị các cam kết từ khách hàng thì vẫn còn đó. Dưới đây là một số công cụ hữu ích giúp bạn đề nghị cam kết dẫn đến việc chốt đơn hàng mà không hề gây ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng. Thứ nhất, biết kết quả của bạn. Bạn có thực sự biết kết quả cụ thể mà bạn đang tìm kiếm không? Mọi người thường nhầm hoạt động với kết quả. Thực tế thì chúng hoàn toàn không giống nhau. Một cuộc gọi bán hàng là một hoạt động chứ không phải một kết quả. Kết quả mong muốn của một cuộc gọi bán hàng là một lời cam kết về cơ hội tiến thêm bước nữa. Hãy lập danh sách các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn với tất cả các cam kết bạn cần để chuyển một thỏa thuận từ giai đoạn đầu đến giai đoạn chốt đơn hàng. Tham khảo danh sách này trước mỗi lần tương tác bán hàng để bạn biết được mình nên đạt được cam kết nào. Thứ hai, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, trung thực. Ngôn ngữ chốt đơn hàng tốt nhất chính là ngôn ngữ tập trung vào người khác thay vì hướng tới bản thân mình. Thay vì áp dụng thủ thuật hay thao túng, hãy sử dụng ngôn ngữ trung thực, tự nhiên và đề nghị hợp tác một cách đơn giản. Hãy lịch sự, chuyên nghiệp và thẳng thắn. Thứ ba, đề nghị cam kết sau khi tạo ra giá trị. Việc chốt đơn hàng trở nên tất yếu và dễ dàng, miễn là bạn giành được quyền đưa ra đề nghị và nhận được sự đồng ý. Cách để chốt được đơn chính là tạo ra giá trị trong mỗi tương tác bán hàng. Lập một danh sách những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được nếu họ đồng ý hợp tác với bạn. Chốt đơn hàng chính là kỹ năng đầu tiên phải có, không phải vì bạn cần ký hợp đồng mà bạn cần phải đạt được những cam kết để mở ra khả năng hợp tác cùng nhau. Đây là cam kết quan trọng đầu tiên mà bạn cần đạt được. Mọi thứ khác sẽ dựa theo cam kết này. Chương 12. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng các mối quan hệ và tạo ra nhiều cơ hội. Chốt được một đơn hàng mới. Trong thị trường hiện tại, việc lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn không có kế hoạch và không có mục tiêu, nỗ lực của bạn sẽ không nhất quán và không đạt hiệu quả. Bạn sẽ trở nên lo lắng và bắt đầu theo đuổi những cơ hội không đủ tiêu chuẩn, dẫn đến lãng phí thời gian, làm cạn kiệt sức lực và chắc chắn thất bại. Đó là lý do tại sao việc bạn chịu ngồi xuống và xây dựng một kế hoạch tìm kiếm kỹ lưỡng có chú ý là cực kỳ quan trọng. Điều này giúp mang lại kết quả ngay lập tức. Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng phải được thực hiện một cách có chú ý và nhất quán, với một mục tiêu rõ ràng và xuyên suốt trong tâm trí. Kế hoạch gồm 5 ý chính này sẽ giúp bạn thành công. Thứ nhất, xác định mục tiêu. Lập danh sách khách hàng mơ ước của bạn, bao gồm tất cả các liên hệ trong mỗi tổ chức, những người sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định chuyển sang đối tác mới, cụ thể là bạn. Hãy suy nghĩ điều này thật cẩn thận, bởi bạn không thể thành công nếu lựa chọn sai mục tiêu. Kết hợp mọi phương tiện để xác định mục tiêu mà lĩnh vực của bạn có thể hỗ trợ được. Những phương tiện đó có thể bao gồm giới thiệu khách hàng, giới thiệu nhà cung cấp, gọi điện chào hàng, các sự kiện của mạng lưới kết nối, hội nghị và triển lãm thương mại, phương tiện truyền thông xã hội, email, thư. Thứ hai, tập trung vào việc chăm sóc những khách hàng mơ ước. Trong bán hàng, chăm sóc có thể được định nghĩa là tạo ra giá trị trước khi bạn yêu cầu bất cứ thứ gì. Bạn đặt cọc vào mối quan hệ bằng cách tạo ra giá trị, thông thường bằng cách chia sẻ những ý tưởng có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho khách hàng mơ ước của bạn, cho dù họ có thuê bạn hay không. Lập danh sách các ý tưởng và công cụ mà bạn đang sở hữu để chứng minh rằng bạn là người tạo ra giá trị. Hãy bắt đầu bằng cách xác định 12 công cụ bạn có thể sử dụng để tạo ra giá trị và quyết định cách bạn sẽ sử dụng chúng để chăm sóc khách hàng mơ ước của mình. Sau đó, hãy ghi lại trên lịch thời điểm mà bạn sẽ sử dụng từng công cụ để tạo giá trị. Bạn sẽ sớm chuyển đổi từ một người vô danh thành một người tạo ra giá trị có tiếng. Thứ ba, xây dựng các chiến dịch. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một chiến dịch, không phải một sự kiện. Nó là một loạt các liên lạc dẫn đến một cuộc trò chuyện và một cơ hội để gặp gỡ và tìm ra cách thức cũng như vị trí mà bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Thứ tư, sử dụng các câu thoại đã được lên kế hoạch kỹ càng. Cuộc trò chuyện ban đầu của bạn với khách hàng tiềm năng là rất quan trọng, bởi vì bạn chỉ có một cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên. Hãy chắc chắn rằng nó tạo ra một ấn tượng tuyệt vời bằng cách xây dựng lời đối thoại từ trước, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng ngôn từ hiệu quả nhất có thể. Hãy luyện tập cho đến khi mọi lời nói thật hoàn hảo và tự nhiên. Đừng tuôn ra hàng tràng những gì bạn học, đọc thuộc lòng như một con vẹt. Bạn muốn có sẵn một kịch bản, nhưng đừng thể hiện như thể bạn đã lên kịch bản sẵn vậy. Thứ năm, hãy biến việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng thành một kỷ luật hàng ngày. Hãy biến kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng thành hiện thực. Ngay cả kế hoạch tìm kiếm tốt nhất cũng vô dụng nếu bạn không thực hiện nó trong thực tiễn. Đây là cách làm thế nào khiến kế hoạch đó trở thành mối ưu tiên hàng đầu. Thứ nhất, hãy để việc tìm kiếm là việc đầu tiên bạn thực hiện. Thứ hai, hãy nhất quán trong các nỗ lực của bạn. Thứ ba, thay đổi cách tiếp cận của bạn. Thứ tư, tách riêng việc nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Thứ năm, loại bỏ các yếu tố gây xa lãng. Thứ sáu, lập kế hoạch của riêng bạn. Thứ bảy, tập trung vào kết quả. Đừng đợi cho đến khi bạn cần. Thách thức đầu tiên của bạn trong bán hàng là tạo ra đủ cơ hội. Và điều này phần lớn phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn đầu tư thời gian và công sức và quyết định bạn đưa ra và việc bạn lên kế hoạch cũng như thực hiện tìm kiếm khách hàng tốt như thế nào. bạn phải thực hiện đủ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng để tạo ra những cơ hội cần thiết giúp bạn thực hiện đủ chỉ tiêu. Bạn cũng cần phải có đủ danh sách khách hàng tiềm năng để xây dựng một quy trình tiếp cận, cho phép bạn dù có đánh mất cơ hội cũng vẫn tạo doanh số dựa trên tỷ lệ chốt đơn. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là kỷ luật của các nhà vô địch bán hàng. Chương 13. Kể chuyện, kiến tạo và chia sẻ tầm nhìn. Điều gì nên kể và điều gì không nên kể? Một câu chuyện chính là tầm nhìn về những gì có thể xảy đến, và việc kể chuyện là quá trình chia sẻ tầm nhìn đó. Để không chỉ là một câu chuyện thú vị, kịch tính hay một bài thuyết trình về công ty sáng lập của bạn cùng logo của tất cả các công ty lớn mà bạn đang hợp tác khiến khách hàng ngáp ngắn ngáp dài. Kể chuyện không chỉ dừng lại ở một bài thuyết trình với cử chỉ mượt mà, cách dùng từ thông minh và đồ họa tuyệt vời. Mỗi câu phải truyền tải một thông điệp hoặc ý nghĩa. Từ ngữ, hình ảnh và có thể cả những con số đều dẫn dắt người nghe đi xuyên qua không gian và thời gian. Câu chuyện của bạn trình bày một tầm nhìn về cách khách hàng tiềm năng của bạn có thể chuyển đổi từ hiện trạng sang một tương lai tốt đẹp hơn. Điều gì làm nên một câu chuyện tuyệt vời? Bất kể câu chuyện nào bạn kể với khách hàng tiềm năng đều phải có một anh hùng, khách hàng của bạn. Và anh hùng đó phải nhận được sự hỗ trợ hữu ích bởi bạn. Cùng nhau, bạn và khách hàng của bạn sẽ giết những con rồng, giải quyết vấn đề, phát sinh trên đường đi để đến được kết quả mong muốn. Câu chuyện cũng phải đại diện cho các giá trị của bạn, lý do cơ bản tại sao bạn làm và cách thức làm những điều đó. Kết quả của nó phải là tầm nhìn về tương lai của khách hàng, cho thấy mọi thứ sẽ tuyệt vời như thế nào nếu anh ta cho phép bạn hỗ trợ trong hành trình của anh ấy. Tạo ra câu chuyện của riêng bạn. Mặc dù sử dụng một câu chuyện như thế này có thể mang lại cảm giác như thế, bạn đang kể cho khách hàng của mình một câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế thì không phải vậy. Bạn chỉ đơn giản là sử dụng một hình thức mạnh mẽ để làm cho các vấn đề khó khăn trở nên dễ hiểu hơn, trực quan hơn và dễ tiếp cận hơn về mặt cảm xúc. Dưới đây là một vài điều cần suy nghĩ khi kết hợp câu chuyện của bạn. Thứ nhất, bắt đầu trong tương lai. Hãy bắt đầu câu chuyện của bạn bằng cách vẽ một bức tranh về kết quả. Đó là tương lai tuyệt vời của khách hàng và những kết quả tuyệt diệu mà bạn sẽ giúp khách hàng của mình đạt được. Hãy chắc chắn họ phải đóng vai nhân vật chính. Thứ hai, mô tả cách bạn và khách hàng sẽ đến đích cùng nhau. Giải thích cho khách hàng mơ ước của bạn những gì sẽ tạo ra kết quả cần thiết và nói chuyện thực tế về công việc cần phải hoàn thành. Thứ ba, mô tả những thách thức các bạn sẽ phải đối mặt cùng nhau. Thử thách chính là con rồng mà các bạn phải hợp sức để tiêu diệt. Vì vậy, hãy nói về những con rồng một cách cởi mở và trung thực, mô tả cách bạn đã vượt qua những thử thách tương tự trong quá khứ và cho thấy cách bạn sẽ làm như vậy một lần nữa. Thứ tư, chạm vào cảm xúc. Hãy tinh tế sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng chạm vào cảm xúc. Có một cách để thực hiện điều này, đó là hiểu cảm giác của người khác khi gặp tình huống tương tự. Thứ năm, làm việc theo giá trị của bạn. Đôi khi, để có thể nói về các giá trị của bạn một cách xác thực và thuyết phục là một việc rất khó khăn. Khi bạn tạo ra câu chuyện của mình, hãy nhớ rằng khách hàng của bạn là những người tinh vi có thể nhìn thấu được sự phóng đại và nịnh nọt. Đừng liều lĩnh phá vỡ lòng tin của họ bằng cách biến câu chuyện của bạn thành một câu chuyện phóng đại. Hãy gắn liền câu chuyện với sự thật. Trung thực là một trong những giá trị cốt lõi đối với nhân viên bán hàng thành công. Câu chuyện của bạn không chỉ là chuyện kể thông thường. Quá trình bán hàng vẫn còn tiếp tục kéo dài sau khi bạn rời khỏi trụ sở của khách hàng. Điều đó có nghĩa là những câu chuyện bạn kể với khách hàng tiềm năng có thể sẽ được chia sẻ với những người khác. Bằng cách cung cấp cho các liên hệ của bạn những câu chuyện và thông tin họ cần để ủng hộ bạn, bạn đã giúp họ được trang bị đầy đủ để chia sẻ tầm nhìn và giá trị của bạn tới đội nhóm của họ. Làm thế nào để trở thành một người kể chuyện tốt hơn? Trước khi bạn có thể trở thành một người kể chuyện hay, bạn phải thu thập một số câu chuyện hay ho để kể. Bạn không cần phải tưởng tượng ra mọi câu chuyện ngay từ đầu. Hãy nhìn vào cuộc sống của chính bạn, đặc biệt là cuộc sống bán hàng của bạn. Một khi bạn đã thu thập được những câu chuyện của mình, hãy làm một số việc để cải thiện khả năng của bạn nhằm thể hiện câu chuyện một cách tốt nhất. Sau đây là một số ý tưởng để giúp bạn bắt đầu. Thứ nhất, tìm cốt truyện. Mỗi câu chuyện tuyệt vời đều có một cốt truyện, một sự tiến triển của các sự kiện đưa nhân vật chính vào một cuộc hành trình rồi tới cao trào và sau đó là kết thúc yên bình. Luôn có xung đột nhất định xảy ra và những trở ngại phải vượt qua. Xung đột là thứ tạo ra cao trào và tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Tìm kiếm cốt truyện trong câu chuyện của riêng bạn. xác định xung đột cùng các yếu tố tạo ra kịch tính. Đó là những vấn đề, thách thức và trở ngại mà bạn cần phải vượt qua cùng nhau. Thứ hai, tìm các chi tiết để hiện thực hóa câu chuyện. Các chi tiết mang lại sức sống cho một câu chuyện. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng các câu chuyện của bạn có một số tình tiết không được quá nhiều và tránh những tiểu tiết được đưa ra chỉ để câu chuyện chi tiết hơn. Chỉ cần thêm đủ chi tiết để khiến câu chuyện của bạn gần gũi và sống động. Thứ ba, mang tính giải trí. Những câu chuyện tuyệt vời, thậm chí là các bộ phim truyền hình đều mang tính giải trí. Và thường thì tính giải trí được biểu thị dưới hình thức hài hước. Nếu bạn đã tham gia vào giới bán hàng, thì tất yếu bạn sẽ hiểu giá trị của sự hài hước. Hãy nhớ rằng, bạn không phải là anh hùng. Bạn là người hướng dẫn, người cố vấn và là đối tác của nhân vật anh hùng trong cuộc hành trình của họ. Khách hàng mơ ước của bạn là anh hùng trong câu chuyện. Đó là chuyến phiêu lưu mạo hiểm của họ. Con rồng cũng phải do họ giết. Bạn chỉ mang theo thanh kiếm mà thôi. Đó là câu chuyện hấp dẫn. Chương 14. Chẩn đoán, khao khát tìm hiểu. Hỏi 1, hiểu 2. Một câu hỏi đơn giản sẽ giúp bạn xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề của khách hàng tiềm năng cũng như hiểu rõ về những gì cần thiết để tạo ra kết quả tốt hơn. Câu hỏi đó là tại sao? Chỉ với duy nhất một câu hỏi tại sao, bạn đã hiểu sâu sắc hơn. Bạn hiểu bạn thực sự cần làm những gì, đó là ngăn không cho bất kỳ khách hàng nào của khách hàng của bạn trở nên không hài lòng và rời đi nữa. Không chỉ là thuyết trình, hiểu được sự thật nền tảng giúp bạn chuẩn bị một kế hoạch ưu việt, đồng thời đưa ra dự đoán và đối phó với những vật cản. Giải pháp của bạn có thể không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng khả năng chẩn đoán thử thách thực sự mà khách hàng mơ ước của bạn đang phải đối mặt có thể giúp bạn định vị bản thân để giành chiến thắng. Làm thế nào để cải thiện chẩn đoán của bạn? Không khó khi đưa ra chẩn đoán chính xác nếu bạn tỉnh táo và tránh những cạm bẫy. Chúng bao gồm những điều sau đây. Thứ nhất, đừng tự diễn giải trải nghiệm của khách hàng tiềm năng qua góc nhìn của bạn. Chẩn đoán đúng yêu cầu, bạn phải lắng nghe và hiểu rõ trải nghiệm của khách hàng. Bạn có thể áp dụng trải nghiệm của riêng bạn sau khi đã hiểu sâu hơn. Thứ hai, đừng lờ đi quan điểm của khách hàng. Lờ đi quan điểm của khách hàng tiềm năng về giải pháp phù hợp thật là một điều nguy hiểm. Đừng bỏ qua chúng. Thay vào đó, hãy tìm hiểu xem làm thế nào để họ thấy được kết quả kinh doanh được cải thiện. Ngay cả khi họ sai lầm về những việc cần làm, bạn phải hiểu những gì họ tin là cần thiết và bắt đầu thực hiện từ đó. Nếu không, họ sẽ cảm thấy như thế, bạn đang cố gắng buộc họ phải chấp nhận điều gì đó. Thứ ba, xem xét các ràng buộc và trở ngại. Điều quan trọng là bạn cần phải phát hiện ra các ràng buộc cản trở các giải pháp, cho dù chúng là hạn chế về mặt tài chính, quy trình, các yếu tố bên ngoài hoặc các hạn chế khác. Bạn cũng cần phải tìm ra bất kỳ trở ngại nào cản đường việc phát triển, bán hàng, thực hiện và thực thi giải pháp của bạn. Thứ tư, hỏi những câu hỏi khó. Việc chẩn đoán thích hợp yêu cầu phải hỏi khách hàng của bạn những câu hỏi khó. Các câu hỏi như dưới đây buộc khách hàng phải đối mặt với sự thật cơ bản trong công ty của mình. Cái giá của việc không cải thiện hiệu suất là gì? Tại sao vấn đề không được giải quyết trước đó? Đội cần phải bao gồm những ai để đảm bảo các giải pháp của chúng tôi được phê duyệt? Ai có thể phản đối giải pháp này? Việc không đặt những câu hỏi này sẽ đưa cơ hội của bạn vào trong vòng rủi ro. Ngay cả khi giải pháp của bạn được chọn, việc không hỏi những câu hỏi như trên sẽ khiến việc thực hiện giải pháp của bạn gặp rủi ro. Thứ năm, cho phép khách hàng mơ ước của bạn dạy bạn cách chiến thắng. Hành động thực sự trong quy trình bán hàng chính là chẩn đoán. Bạn không thể bán giải pháp mà thiếu đi bước chẩn đoán. Chương 15, đưa ra các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Tại sao lại là đôi bên cùng có lợi? Trong một cuộc đàm phán thành công, không có ai là kẻ thua cuộc. Lợi ích của tất cả các bên liên quan phải được tối đa hóa trong công ty khách hàng và trong cả công ty của bạn. Đồng thời, các giao dịch cần cung cấp giá trị cho cả bạn và khách hàng của bạn. Nếu bạn không thể đặt ra một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, bạn phải dừng lại. Đây là cái giá của việc trở thành một chuyên gia, một cố vấn đáng tin cậy. Bạn phải bảo vệ danh tiếng của mình và sự tin tưởng của khách hàng bằng cách đàm phán để mang lại lợi ích cho đôi bên, luôn luôn là như vậy. Điều gì xảy ra khi họ yêu cầu bạn giảm giá? Cho dù bạn bán hàng giỏi như thế nào trong suốt quá trình, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận được yêu cầu giảm giá. Bạn sẽ phải thương lượng, nhưng trước khi bạn quyết định đàm phán chỉ riêng về giá, hãy thử đàm phán giá trị bạn tạo ra. Đàm phán về giá trị trước khi đàm phán về giá cả. Khi bạn bị yêu cầu bảo vệ giá của mình và thương lượng mức giá thấp hơn, hãy trì hoãn bằng cách chỉ ra giá trị mà bạn đang tạo ra. Hãy làm nổi bật giá trị trước khi thương lượng giá cả. Nhắc nhở khách hàng của bạn rằng mô hình định giá bạn đã cung cấp được xây dựng dựa trên việc cung cấp kết quả chính xác cần thiết. Chỉ ra rằng chỉ có một sự khác biệt giữa giá cả và chi phí, đồng thời nêu bật lên những gì khách hàng sẽ mất nếu đầu tư quá ít đến mức không thể có được kết quả như đã yêu cầu. Làm thế nào để trở thành một người đàm phán đôi bên cùng có lợi? Có 4 công cụ giúp bạn trở thành một nhà đàm phán đôi bên cùng có lợi. Thứ nhất, hãy nhớ rằng bạn có thể bỏ đi. Bạn phải luôn đàm phán từ vị thế có lợi cho bạn, nhưng bạn không thể làm như vậy nếu bạn không sẵn sàng rời đi trong trường hợp bất lợi, hoặc tạo ra một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, hoặc là đứng dậy và ra về. Thứ hai, chỉ đàm phán sau khi bạn được chọn. Hãy bảo vệ giá của bạn bằng việc đảm bảo rằng bạn được chọn trước khi đồng ý tham gia đàm phán. Nếu bạn được hỏi về giá cả, hãy trả lời bằng cách hỏi họ, liệu có phải chúng tôi đã được chọn không? Thứ ba, chỉ đàm phán một lần. Khi bạn chỉ đàm phán một lần duy nhất, bạn sẽ làm những gì phù hợp cho cả bạn và cho khách hàng mơ ước của bạn. Bạn sẽ dựng giá trị tối ưu cho cả hai bên bằng cách tạo ra thỏa thuận tốt nhất có thể và chỉ thương lượng giá ở bước cuối cùng. Thứ tư, nói một cách trung thực và sáng tạo về các điểm cản trở thỏa thuận. Những người bán hàng tuyệt vời có thể tự suy nghĩ, đặc biệt là khi đàm phán. Tuy nhiên, khả năng tự suy nghĩ không phải là cái cớ để bạn không chuẩn bị kỹ mọi thứ. Hãy làm nổi bật những điểm quan trọng nhưng lại gây khó khăn cho bạn, cũng như những điểm gây trở ngại cho khách hàng của bạn. Sau đó, hãy chuẩn bị cho một cuộc đối thoại cởi mở, trung thực và sáng tạo về những điểm quan trọng này. Điều này rất quan trọng bởi các cuộc đàm phán tốt nhất là các cuộc trò chuyện về cách vượt qua những điểm khó khăn cùng nhau. Khi bạn đàm phán với các công ty mà bạn dự định hợp tác trong nhiều năm, đừng coi việc xác định giá trị là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, hãy tập trung vào nỗ lực sáng tạo để đạt được các giao dịch đôi bên cùng có lợi. Chương 16. Nhạy bén trong kinh doanh, hiểu rõ doanh số và tạo ra giá trị. Để trở thành một cố vấn đáng tin cậy, bạn phải có khả năng đưa ra lời khuyên tuyệt vời, hợp lý. Và để làm được điều đó, bạn phải có sự nhạy bén trong kinh doanh, sự hiểu biết về các nguyên tắc kinh doanh chung và khả năng sử dụng chúng để đưa ra quyết định kinh doanh cẩn thận trong lĩnh vực cụ thể của bạn. Sự nhạy bén trong kinh doanh trở thành yếu tố cốt lõi cho việc tạo ra giá trị cho khách hàng của bạn. Sự nhạy bén kê dựng lên giá trị. Khi bạn khám phá nhiều hơn, sự nhạy bén trong kinh doanh sẽ đem đến cho bạn vốn hiểu biết cần thiết để đặt các câu hỏi phù hợp vào đúng thời điểm. Và khi bạn xây dựng một đề xuất, việc làm trên sẽ giúp bạn tư duy như một doanh nhân, giống như người đưa ra quyết định có mua những gì mà bạn bán hay không. Làm thế nào để cải thiện sự nhạy bén kinh doanh? Có 7 cách để cải thiện sự nhạy bén trong kinh doanh của bạn. Trong đó có 6 phương pháp hầu như không mất chi phí, bạn chỉ cần có ý thức và nỗ lực bền bỉ mà thôi. Cách thứ nhất, đọc sách và tạp chí kinh doanh. Bước đầu tiên để có được sự nhạy bén trong kinh doanh là làm chủ các khái niệm nền tảng và từ vựng kinh doanh. Sách kinh doanh thì phải mất nhiều năm để viết và cần hàng ngàn giờ nghiên cứu. Chúng chứa kinh nghiệm quý báu của những người thực hành và các nhà lý luận, bao gồm những câu chuyện về những thành công và sai lầm của họ. Đọc rộng hiểu sâu và đọc từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đọc sách về tiếp thị, quản lý, lãnh đạo và thậm chí một hoặc hai cuốn sách về tài chính nữa. Đọc tiểu sử của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để hiểu những thách thức họ gặp phải, cách họ nghĩ về những thách thức đó như thế nào và những lựa chọn họ đã thực hiện để vượt qua chúng. Cách thứ hai, đọc những cuốn sách phi hư cấu không liên quan gì đến kinh doanh. Cũng như sách và tạp chí kinh doanh sẽ giúp bạn phát triển sự nhạy bén trong kinh doanh, thì việc đọc sách phi kinh doanh có thể giúp bạn biết thêm nhiều kiến thức. Đọc nhiều có thể cung cấp cho bạn nhiều kiến thức tình huống cùng rất nhiều ý tưởng thú vị và hữu ích, giúp bạn tạo kết nối. Thứ ba, tìm gia sư trong công ty. Công ty của bạn gần như chắc chắn sẽ đào tạo miễn phí và có các nguồn lực nhằm phát triển nhân viên. Nhưng một nguồn lực thường bị bỏ qua, đó chính là đồng nghiệp của bạn, cả trong cùng bộ phận với bạn và các bộ phận khác nữa. Hầu hết, mọi người muốn giúp bạn hiểu các lĩnh vực chuyên môn của họ bằng cách thể hiện những gì họ biết. Tìm và phát triển các gia sư, bạn có thể đáp lại bằng cách cung cấp cho họ sự chỉ dẫn về cách bán hàng hiệu quả. Tin tôi đi, họ sẽ vui mừng khi được dạy và học. Cách thứ tư, hãy có những cố vấn. Các thành viên gia đình, hàng xóm, bạn bè, thành viên của nhà thờ, hội giáo đường hoặc người quen của bạn có chuyên môn trong một số lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ những người này sẽ rất vui khi chia sẻ kiến thức và hiểu biết của họ cho bạn nếu bạn yêu cầu. Cách thứ 5, hãy để khách hàng dạy bạn về lĩnh vực kinh doanh của họ. Khách hàng của bạn biết rõ doanh nghiệp của họ đang đi lên hay thụt lùi, và họ sẽ rất vui khi chỉ dạy cho bạn biết những gì về công ty họ. Thứ 6, viết lại những gì bạn học được. Lưu giữ lại những gì bạn học được là một cách tuyệt vời trong việc tự học và rèn luyện bản thân. Ghi chép lại những ý tưởng quan trọng kèm thời gian và địa điểm bạn biết đến chúng, rồi sau đó ôn lại những kiến thức đó, xem liệu chúng hữu ích như thế nào đối với bạn và khách hàng của bạn. Việc ghi chép không chỉ giúp bạn ghi nhớ mà còn khuyến khích bạn suy nghĩ về những gì bạn đã học. Nhưng một lẽ tất nhiên, nó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của bạn. Cách thứ 7, tham gia một khóa học chính thức. Đây là ý tưởng duy nhất trong 7 ý tưởng kể tốn kém hơn vài đô la. Nếu bạn sẵn sàng dành tiền bạc, thời gian và năng lượng tinh thần cần thiết, thì trải nghiệm học đại học có thể vui vẻ, thú vị và cực kỳ bổ ích trong việc xây dựng sự nhạy bén trong kinh doanh. Hãy cân nhắc việc học để lấy tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, các lớp mở rộng, các chương trình chứng nhận, bằng thạc sĩ trong một số lĩnh vực kinh doanh hoặc thậm chí là bằng cử nhân. Chương 17. Quản lý thay đổi, tạo nên sự đồng thuận và giúp người khác thay đổi. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của những người còn hoài nghi. Để làm được như vậy, bạn sẽ cần trang bị cho các nhóm này những lý lẽ mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải xác định được những bất đồng trong công ty và sau đó xây dựng các giải pháp giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn những bất đồng đó. Một khóa học ngắn về việc phân tích các bên liên quan. Có nhiều cách tiếp cận để quản lý các mối quan hệ phức tạp trong mọi công ty, từ mối quan hệ mục tiêu đến mối quan hệ thân thiết. Có lẽ, công cụ hiệu quả nhất chính là phân tích các bên liên quan như hồ sơ của nhiều người, các nhóm, các bộ phận và các bên liên quan. Những điều được đề cập sau đây được xem như một khóa học ngắn về việc hoàn thiện phân tích. Thứ nhất, tìm ra người đưa ra quyết định dù chính thức hay không. Bắt đầu bằng việc xác định tất cả các liên hệ có khả năng thuộc bộ phận quyết định mua hàng trong công ty khách hàng. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải như vậy. Lý tưởng nhất, bạn nên tìm các nhà tài trợ quyền năng có sức ảnh hưởng lớn, ủng hộ giải pháp của mình. Cái dễ nhất để tìm ra những người đó là hãy hỏi người liên hệ của bạn câu hỏi này. Chúng ta cần có ai trong đội nếu muốn có được sự đồng ý cho dự án này? Thứ hai, tìm ra nhu cầu của họ. Bạn càng hiểu rõ nhu cầu và nỗi sợ hãi của nhiều bên liên quan khác nhau, bạn càng có khả năng đưa ra phán đoán điều gì cần thiết để giành được sự ủng hộ từ họ. Thứ ba, làm việc thông qua xung đột và hạn chế. Khi bạn đã xác định được tất cả bên liên quan, hãy nêu ra các nhu cầu mang tính xung đột và những hạn chế để bạn và đội nhóm của bạn bắt đầu lên chiến lược giải quyết. Thứ tư, đừng chỉ tập trung vào những người có quyền hành. Những nỗ lực thay đổi thường thất bại vì những người bán hàng tập trung quá nhiều vào việc tìm ra những người có quyền hành trong công ty để ký hợp đồng. Cách quản lý thay đổi. Bạn vừa thực hiện phân tích các bên liên quan. Giờ đây, có lẽ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu quản lý thay đổi. Dưới đây là cách bạn thực hiện. Thứ nhất, xác định và xây dựng đội nhóm. Xác định và bán hàng cho người nắm quyền quyết định về kinh tế hay người trả tiền cho giải pháp của bạn. Tìm ra người có ảnh hưởng đến các quyết định và thuyết phục họ đứng về phía bạn. Tất cả những việc này là chưa đủ. Thay vào đó, bạn cần phải xây dựng mối liên kết giữa những người đưa ra quyết định, những người có tầm ảnh hưởng và các bên liên quan, bởi họ là người giúp bạn bán ý tưởng thay đổi và rồi giúp bạn thực hiện nó một khi bạn đã ký được hợp đồng. Thứ hai, xác định rào cản ngăn sự thay đổi. Nhiều giao dịch bốc hơi vì bạn đánh giá thấp những trở ngại. Một trong những trở ngại lớn nhất bao gồm những người trong công ty phản đối giải pháp của bạn. Sử dụng khả năng phân tích các bên liên quan của bạn để xác định tất cả những người phản đối giải pháp của bạn là ai và lý do là gì. Trong đó, bao gồm cả những người cởi mở với giải pháp của bạn nhưng lại khắt khe về ý tưởng thay đổi của bạn. Luôn có nhiều người bảo vệ thực trạng mặc dù họ biết có gì đó không ổn. Đó là vì họ sợ sẽ gặp phải rủi ro nếu thay đổi. Thứ ba, giải quyết các lợi ích xung đột. Hãy lập danh sách các xung đột cả về mặt kỹ thuật và con người, đồng thời đưa ra các giải pháp cho tất cả trước khi bạn trình bày trước các bên liên quan. Trước khi trình bày, hãy cố gắng có được sự đồng tình của cả những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sáng kiến thay đổi của bạn. Thứ tư, xây dựng và bán giải pháp để loại bỏ hiện trạng. Không ai muốn thay thế hiện trạng bằng một thứ gì đó tương tự vì điều đó không đáng. Nó giống như sự phá vỡ hay bước ra khỏi mỏm đá để rời tự do xuống một nơi mà ta không hề hay biết. Để gây dựng sự ủng hộ cho sự thay đổi mà bạn đề xuất, bạn phải chứng minh một cách thuyết phục rằng tại sao thực trạng còn thiếu sót, thậm chí là nguy hiểm, còn giải pháp của bạn sẽ đưa đến một tương lai tốt đẹp hơn như thế nào. hãy sử dụng kỹ năng kể chuyện của bạn để chào bán về tương lai tươi sáng đó. Thứ năm, hãy chơi trò chơi chính trị. Mọi tổ chức đều chứa đầy những sự tranh đấu. Điều này có nghĩa là bạn phải học và chơi trò đó. Mặc dù điều này có vẻ không tốt đẹp và rắc rối, nhưng nó lại rất cần thiết. Hãy trở thành một chính trị gia bậc thầy để bạn có thể cung cấp chất xúc tác nhằm tạo thay đổi và sau đó quản lý nó. Đây chính là trọng tâm trong việc quản lý thay đổi. Chương 18. Tinh thần lãnh đạo, tạo ra kết quả cùng với người khác và thông qua người khác. Để trở thành một nhà bán hàng giỏi, bạn cần dẫn đầu, dẫn dắt đội nhóm của bạn và đội chức năng chéo của khách hàng. Khi gặp sự cố, thử thách hoặc rào cản, bạn là người đầu tiên đứng ra giải quyết, cho dù khó khăn đó là gì đi chăng nữa. Khi cơ hội đến, bạn là người đầu tiên khai thác. Đây là những gì mà một nhà lãnh đạo hay làm. Không ai giúp đỡ bạn trở thành lãnh đạo cả. Quyền lãnh đạo không tự dưng được trao cho nhân viên bán hàng, cũng không có buổi lễ trọng đại nào được tổ chức để quyết định bổ nhiệm bạn làm lãnh đạo. Thứ duy nhất khiến bạn trở thành người lãnh đạo chính là quyết định chịu trách nhiệm và hành động đối với quyết định đó, dù bạn giữ vai trò gì trong cơ cấu tổ chức mà bạn đang làm việc. Bạn trở thành người lãnh đạo đơn giản vì bạn hành động như một người lãnh đạo và có trách nhiệm với kết quả bạn bán. Không bao giờ đổ lỗi cho công ty bạn hay lãnh đạo công ty. Nếu sự cố xảy ra và bạn không thể dám chắc vẫn đạt được kết quả như đã hứa với khách hàng của mình, bạn cũng không thể đổ lỗi cho công ty của bạn. Làm như vậy sẽ không miễn trừ trách nhiệm cho bạn, ngay cả khi lỗi rành rành thuộc về công ty của bạn. Người bán hàng kém cỏi không thể làm lãnh đạo, người đó sẽ đổ thừa lỗi lầm cho công ty vì họ nghĩ họ sẽ được miễn trừ trách nhiệm khi làm thế. Nhưng điều khách hàng quan tâm là cá nhân người bán hàng đại diện cho công ty. Người bán hàng là người trực tiếp gặp gỡ khách hàng, nắm được nhu cầu và xây dựng niềm tin nơi họ. Dẫn dắt chính đồng đội của bạn. Đội của bạn cần có một vị trưởng nhóm và không ai phù hợp với vị trí này hơn bạn. Hãy gặp thành viên trong nhóm của bạn, thành viên ban quản lý, ban điều hành, phòng kế toán và phòng công nghệ thông tin để cho họ thấy tầm nhìn. Khi họ gặp khó khăn, hãy khích lệ họ rằng họ đã cố gắng hết sức rồi. Thay vì đánh giá hay suy xét, hãy dành chút thời gian để hiểu những khó khăn họ đang phải trải qua. Vai trò của bạn là giúp họ thành công, chứ không phải đổ mọi thất bại lên đầu họ. Hãy là lãnh đạo tận tâm và vững chãi của đội, và bạn sẽ có được kết quả bạn muốn theo cách của bạn. Làm thế nào để trau dồi khả năng lãnh đạo người khác? Hãy hỏi bất kỳ vị lãnh đạo nào và họ sẽ nói với bạn rằng thật khó có thể lãnh đạo trong hoàn cảnh tốt nhất. Họ sẽ diễn giải cho bạn thấy ép buộc sẽ phản tác dụng như thế nào và nói với bạn rằng họ ước họ có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Nhà lãnh đạo vĩ đại luôn chọn thuyết phục hơn là ép buộc. Họ biết rằng họ là người bán tầm nhìn và yêu cầu cam kết hành động để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Dưới đây là một vài lời khuyên giúp bạn củng cố kỹ năng lãnh đạo. Thứ nhất, tìm hiểu thêm và nghiên cứu kỹ năng lãnh đạo. Rất ít tổ chức bán hàng tập trung vào đào tạo và phát triển nhân viên trở thành nhà lãnh đạo. Điều quan trọng là bạn phải tự tìm tòi, rèn luyện và phát triển bản thân. Bắt đầu bằng việc đọc sách là một cách tuyệt vời. Thứ hai, học cách làm chủ kết quả. Các nhà lãnh đạo luôn chịu trách nhiệm dù mọi việc có trơn tru hay không. Ngay cả khi thất bại là do nguyên nhân không lường trước được hoặc do thiếu sót hay lỗi từ bên khách hàng, thì họ vẫn chịu trách nhiệm. Thứ ba, lãnh đạo đi đầu. Khả năng lãnh đạo chính là hành động đi đầu cùng với sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo khác, tập hợp mọi người và bảo toàn các nguồn lực cần thiết. Chương 19. Thực hành các yếu tố trong bộ kỹ năng để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Tại sao bạn phải khác biệt? Thế giới bán hàng đang chia thành hai nhánh, tư vấn và giao dịch. Có quá nhiều áp lực tài chính đến mức nhiều tổ chức bán hàng đang trở nên có khuynh hướng giao dịch nhiều hơn. Các công ty này tập trung vào việc giảm chi phí chung và tự động hóa phần lớn những gì họ làm khi bán hàng. Những nhân viên bán hàng mà không thể hoặc sẽ không tạo ra giá trị lớn hơn cho các khách hàng mơ ước của họ, cũng như các công ty mà hợp tác cùng sẽ bị buộc phải tới bờ vực của một hố sâu mới bắt đầu mở. Tuy nhiên, ở bờ vực bên kia của hố sâu dành cho những người sẵn sàng nhảy qua. Khi khoảng cách trong giới bán hàng ngày càng mở rộng, bạn sẽ phải chọn đứng về phía nào. Phát triển được 17 yếu tố về tư duy và bộ kỹ năng tạo thành công trong bán hàng sẽ giúp bạn nhảy vọt từ bán hàng giao dịch sang bán hàng tư vấn. Mặc dù vậy, đừng dễ thỏa mãn hoặc lười biếng. Bạn sẽ phải tự mình tiếp tục phát triển những yếu tố đó. Bạn phải phát triển bản thân với tư cách cá nhân và dưới tư cách chuyên nghiệp. Bạn đã làm việc theo cách của mình và áp dụng 17 yếu tố tạo nên thành công trong bán hàng.